Giang Hạo muốn nói về mọi chuyện cơ bản là đã nói hết. Thi hải lão nhân đã rời khỏi thi giới, vạn vật trung yên muốn thức tỉnh một bộ thi thể. Đoạ tiên tộc tiên chủng sắp sửa nở rộ, vấn đề trước mắt sẽ vô cùng lớn, sau này có khả năng sẽ gây ra những dung chuyển mạnh mẽ. Vì vậy, hắn cần phải thông báo cho mọi người, để họ có thể xử lý trước khi có vấn đề phát sinh. Làm như vậy sẽ có lợi cho tất cả mọi người. Khi quỷ tiên tử biết được tình hình, nàng cảm thấy hơi choáng váng. Vốn dĩ nàng nghĩ sẽ thấy ánh sáng của sinh mệnh, nhưng lại phát hiện mình đang đối diện với bóng tối càng lúc càng lớn. Có lẽ nàng rời đi chính là một sai lầm. Sau đó trong buổi tụ hội, Liễu có nói về Xích Điền, rằng hắn đã nhận được sự thưởng thức của Đào Mộc Tú Thiên Vương, thế lực cũng dần dần hình thành và thanh danh vang dội. Tu vi của hắn dưới sự trợ giúp của Thiên Vương tiến triển rất nhanh. Giang Hảo không khỏi cảm khái, Xích Điền quả thật có cơ duyên thâm hậu. Những người khác khi bị tông môn nhắm vào đã sớm phải núp mình ở những nơi hẻo lánh, sống trong buồn bực sầu não mà chết. Nhưng Xích Điền không những báo thù đại nghiệp mà còn được quý nhân thưởng thức. Bây giờ hắn đã nổi danh khắp tứ hải, chỉ còn thiếu một bước nữa là có thể thoát khỏi bản thân. Giang Hảo không cần hỏi cũng biết Xích Điền sẽ làm đủ mọi chuẩn bị, trong đó phần lớn là để đối phó với chính mình. Sau đó câu chuyện chuyển sang một chủ đề khác. Liễu nói rằng Mịch Linh Nguyệt và Mộc Long Ngọc Thiên Vương hình như đã xảy ra xung đột, khiến tình hình trở nên căng thẳng. Sau đó Mịch Linh Nguyệt bỗng dưng biến mất ở hải ngoại. Quỷ tiên tử nghe vậy rất hứng thú, nàng nói người đó đã đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Bọn họ vẫn đang suy đoán giữa hai người đã xảy ra chuyện gì, tại sao Thiên Âm Tông lại bắt người. Giang Hạo không nói gì, bởi vì Mịch Linh Nguyệt tiến ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp căn bản là do hắn. Tuy nhiên cũng có thể nhận ra rằng Mịch Linh Nguyệt thực sự muốn tách ra khỏi Đại Thiên Thần Tông, đồng thời cũng có thể biết rằng Đại Thiên Thần Tông có phương pháp khống chế rất cao siêu. Bọn họ cuối cùng muốn làm gì thì vẫn chưa rõ. Hải La Thiên Vương hình như biết một ít, nhưng vì hắn không hỏi thì Hải La cũng sẽ không nói. Tạm thời chuyện này không liên quan đến hắn, nếu có thể không tiếp xúc thì tốt hơn, biết càng nhiều càng dễ bị cuốn vào, miễn là không ảnh hưởng đến hoàn cảnh của hắn, như thế nào cũng không sao. Sau khi tụ hội kết thúc, Giang Hạo trở lại chỗ ở, lấy ra thư tịch và bắt đầu ghi chép lại những điểm yếu của cuộc tụ hội. Một là Tiên Hiền Trang sách đại khái ở khu vực Tây Bộ, Thiên Hạ Lâu Đại Tiên Sinh đã đi đến Tây Bộ. Hai là Trương Tiên Tử sắp thành tiên, nhưng để thành tiên thì cần phải vượt qua tâm ma kiếp, việc này cần chú ý. Đa Nhĩ vẫn còn sống nhưng tình huống cụ thể không rõ. Ba là báo cho bọn họ biết rằng Đoạ Tiên tộc và tiên trùng sắp nở rộ, đồng thời cũng báo cho bọn họ biết rằng ở Tây Bộ thi thể sắp bị thức tỉnh, nhưng chưa nói rõ cho bọn họ biết vị trí tại biển trời hay trong rừng tây. Xích Điền, Mịch Linh Nguyệt, Hải Ngoại Thâm Uyên, Hải Ngoại Thượng Quan Niết Tộc, những việc này Giang Hảo không ghi lại, tất cả đều không quan trọng lắm. Đặc biệt là Xích Điền không thể ghi lại ngay mà phải đợi Hồng Vũ Diệp hỏi, lúc đó tự mình cũng dễ dàng trình bày tiến triển, tránh việc phải tỏ ra mình không làm gì. Sau khi thu xếp thư tịch lại, Giang Hạo bắt đầu vào việc tu luyện. Bây giờ Giang Hạo với tu vi vũ hóa, đối với cảnh giới cũng đã có sự lý giải sâu sắc hơn. Hắn lật xem đủ loại sách tu luyện, ngay cả Nguyện Huyết Đạo cũng được hắn đem ra nghiên cứu, cũng được hắn đem ra nghiên cứu, càng hiểu rõ hơn về những vật này. Một khi gặp phải cường địch, hắn sẽ có sự chuẩn bị, đảm bảo có thể đánh lén thành công. Có thể đánh lén, tự nhiên sẽ không cần phải động thủ quang minh chính đại. Sáng sớm, Giang Hạo đi vào sân nhỏ, nhìn ngắm những nụ hoa thiên hương đạo hoa, mùi thơm lan tỏa, thấm vào ruột gan. Con thỏ dậy rồi. Bên ngoài, tiếng của Tiểu Ly vang lên. Đầu nàng ló ra qua cổng, tựa hồ đang tìm xem Giang Hạo có ở đó hay không. Ngươi lớn tiếng như vậy, còn lén lút làm gì? Giang Hạo trong lòng thở dài, nhưng cũng không lên tiếng. Sư huynh, Tiểu Ly nhẹ nhàng bước vào, sau đó liếc qua cây bàn đào thụ. Hái đi, Giang Hạo nói. Vì bàn đào thụ thơm ngọt hơn, Tiểu Ly sáng sớm đã đến hái quả làm món ăn sáng. Ngoài ra, nàng còn nhận ra mùi hương nơi này, cảm thấy trước kia nàng cũng từng bị xông qua một lúc, cũng vì thế trên người nàng cũng mang theo chút hương này. Vì vậy mỗi khi đến gần, nàng đều cảm thấy hơi ngọt, nhưng không phải là mùi khó ngửi. Thật cảm tạ sư huynh. Tiểu Ly bước vào dưới cây và bắt đầu hái bàn đào, đồng thời cũng thuận tay hái một quả nhỏ đưa cho Giang Hạo. Cầm lấy quả, Giang Hạo cắn một miếng, sau đó dùng bán nguyệt nhấc con thỏ lên. Tiểu Ly ôm theo bàn đào đi theo phía sau. Sư huynh, ngươi có nghĩ con thỏ có thể đang nằm mơ ăn bàn đào không? Tiểu Ly hỏi. Khả năng đấy, Giang Hạo bình thản trả lời. Vậy con thỏ có thể để lại cho ta mấy quả không? Tiểu Ly lại hỏi. Ngươi sẽ giữ sao? Giang Hạo mỉm cười nhìn nàng. Giang Hạo liền hỏi ngược lại. Sẽ chứ. À, con thỏ thích ăn cà rốt, ta mỗi lần đều sẽ nắm cà rốt kẹp cho nó ăn. Thịt ta sợ nó ăn không được, liền giúp nó ăn. Tiểu Ly trả lời một cách chững chạc, đàng hoàng. Giang Hạo nghe vậy có phần kinh ngạc, nhưng cũng không nói thêm gì. Đi vào linh dược viên, Giang Hạo nhìn thấy Mục Khởi sư huynh cùng Diệu Thính Liên sư tỷ nắm con thỏ giao cho Tiểu Ly. Hắn liền đi qua chào hỏi. Sư huynh, sư tỷ, Mục Khởi mỉm cười gật đầu, nói: "Tới đây là muốn cùng sư đệ nói một sự kiện, có chút xấu hổ." Giang Hạo hơi nghi ngờ, vô thức nhìn về phía Diệu sư tỷ, trong lòng không khỏi lo lắng. Trước đây chỉ có Diệu sư tỷ, hiện tại Mục Khởi sư huynh cũng gia nhập, không phải là để ngươi tìm đạo lữ đâu. Diệu Thính Liên nói. Giang Hạo thở vào nhẹ nhõm. Diệu Thính Liên lại bất mãn nói tiếp: "Sư đệ quả thực thiếu đạo lữ, gần đây ta đã tìm được một người vô cùng thích hợp, đáng tiếc bị bên mạch khác vượt lên một bước. Người này tuổi đã cao, kim đan viên mãn, mà còn muốn tìm đạo lữ." Giang Hạo không để tâm đến lời trách móc của sư tỷ, mà chỉ nhìn về phía Mục Khởi sư huynh, hỏi: "Sư huynh có việc gì?" Mục Khởi hơi lưỡng lự, rồi mới nói: "Gần đây tông môn giao cho ta một nhiệm vụ, bản thân không có vấn đề gì, nhưng vì sư tỷ của ngươi gần đây thân thể không khỏe, cho nên có chút khó khăn không thể đi được." Mục Khởi do dự một chút, rồi nói tiếp: "Cho nên ta muốn hỏi sư đệ, liệu gần đây có rảnh không?" Giang Hạo không chút do dự hỏi: "Sư huynh, nhiệm vụ là gì vậy?" Mục Khởi đáp: "Trước đây nhiệm vụ của ta là trông coi quặng mỏ, hiện nay ta lại được giao nhiệm vụ tiến vào trong quặng mỏ dò xét. Người trước có thể thường xuyên trở về, còn người sau thì phải ở lại quặng mỏ rất lâu." Mục Khởi lên tiếng. Nghe vậy, Giang Hạo nghiêm túc nói: "Diệu sư tỷ thân thể không khỏe, xác thực cần sư huynh ở bên cạnh chăm sóc. Còn về chuyện quặng mỏ, xin giao cho ta, ta sẽ không để sư huynh thất vọng. Việc tiến vào quặng mỏ có nguy hiểm nhất định, mà lần này thân phận của ta là người lãnh đội, áp lực sẽ rất lớn đối với sư đệ." Mục Khởi giải thích. Giang Hạo chỉ đơn giản đáp lại: "Ta sẽ cố gắng hết sức, vì lần này có cả kim đan sơ kỳ và trung kỳ, sư đệ chắc hẳn có thể đảm nhiệm được. Tuy nhiên, vì lý do an toàn, vẫn không nên đi sâu vào trong. Dù nhiệm vụ có thất bại, ta sẽ gánh chịu trừng phạt." Mục Khởi nghiêm túc nói: "Ta cũng sẽ cho người một ít vật phẩm tốt, để tránh cho các ngươi nghĩ rằng chúng ta khi dễ ngươi." Diệu Thính Liên lên tiếng. Giang Hạo trong lòng thầm nghĩ: "Chỉ cần không tìm đạo lữ cho ta thì tốt." Tuy nhiên, chuyện tốt như vậy, hắn đương nhiên không thể bỏ qua. Mục Khởi sư huynh và Diệu sư tỷ quả thật đối xử rất tốt với hắn, nhưng mà Diệu sư tỷ lại nói mình bị bệnh. Giang Hạo liếc qua một lần, không phát hiện khí tức suy yếu, nhưng lại cảm nhận được một loại lực lượng đặc biệt. Trong chớp mắt, hắn liền nghĩ đến Thiên Thánh giáo. Phải biết rằng Diệu Thính Liên sư tỷ là một trong những ứng cử viên thánh nữ của Thiên Thánh giáo. Với thân phận như vậy, Thiên Thánh giáo chắc chắn sẽ có thủ đoạn gì đó, không thể để nàng dễ dàng thoát đi. Do dự một chút, Giang Hạo quyết định sẽ âm thầm quan sát. Với tư vi hiện tại của hắn, nếu không thể nhìn ra được cụ thể thì nhất định có điều gì đó bất thường. Diệu sư tỷ là một người rất nhiệt tình, nhiệt tình đến mức Giang Hạo nhìn thấy đôi khi cũng có chút muốn lảng tránh. Những năm qua, nàng không ngừng giới thiệu cho hắn những đạo lữ, như muốn mang người đến để hắn nhìn qua một lần. Những việc như vậy hắn không hề muốn đối mặt, tuy vậy đối phương từ đầu đến cuối không hề có ác ý, điều này khiến hắn cảm thấy yên tâm rất nhiều. Giờ đây nhưng mà vấn đề của nàng, hắn nghĩ cũng là điều nên làm. Thần thông phát động. Diệu Thính Liên, Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, tu vi kim đan hậu kỳ, vì Mục Khởi phản đồ Thiên Thánh giáo gia nhập Thiên Nam tông, trở thành đoạn tình nhai nội môn đệ tử. Thiên Thánh giáo thánh chủ có dấu hiệu thức tỉnh, phân thân sẽ xuất hiện, cần một thánh nữ để củng cố thần hồn. Thân thể có ân ký, nàng bị thánh chủ phân thân quan sát, trong đó mơ hồ có dấu hiệu thần hồn đặc thù, có thể tầm bộ sơn hải ân ký. Giang Hạo nhìn phản hồi nội dung, phần lớn những điều này không có gì ngoài dự đoán của hắn. Cuối cùng, hắn cũng có chút ngạc nhiên và nghi ngờ. Tầm bộ sơn hải ân ký? Sơn hải ân ký là thuật pháp, sao lại có thể bị tầm bộ? Điều này khiến hắn không khỏi cảm thấy kỳ lạ, nhất là khi dùng thần hồn để tầm bộ, hắn luôn cảm giác điều này có gì đó không bình thường. Tuy nhiên, nếu điều này có thể khiến sơn hải ân ký trở nên mạnh mẽ hơn thì cũng là chuyện tốt. Chỉ có điều, làm sao để bắt được đối phương lại là một vấn đề khác. Nhiệm vụ còn khoảng 2 tháng nữa mới bắt đầu, vì vậy sư đệ không cần phải vội, trong khoảng thời gian này hãy chuẩn bị thật kỹ càng, Mục Khởi nhắc nhở. Giang Hạo gật đầu. Thực ra hiện tại đi cũng không thành vấn đề, Giang Hạo biết phương pháp duy nhất để trì hoãn chính là bàn đào thụ niết bàn, những lợi ích khác thì không thể sánh được với việc đi quặng mỏ đào quáng. Tuy nhiên lần này điều khiến hắn đau đầu chính là việc làm lãnh đội. Sau khi tấn thăng kim đan, hắn rất thường xuyên phải làm lãnh đội, không giống như trước kia chỉ cần nghe theo sắp xếp là được. Giang Hạo nhìn Diệu sư tỷ, cảm giác vị thánh chủ này có lẽ sắp đến, có lẽ không phải nghĩ cách nói cho sư phụ. Hắn nghĩ dùng thực lực của sư huynh chắc chắn không thể đối phó được, sư phụ đối phó với phân thân thần hồn hẳn là không vấn đề gì. Mặc dù thực lực của mình cũng không tệ, nhưng so với sư phụ thì vẫn còn kém xa. Vì không biết làm thế nào để báo cáo, hắn chỉ có thể đợi thêm. Hắn quyết định lưu lại sơn hải ấn ký quanh linh dược viên. Mình đi quạng mỏ, đương nhiên linh dược viên sẽ cần người tới canh gác. Do đó, nếu ấn ký để lại ở đây, có thể phát giác được sự xuất hiện của thần hồn. Nếu không thể phát hiện, hắn sẽ tìm cách báo tin cho sư phụ, hoặc Liễu Tinh Thần cũng có thể có hiệu quả tương tự. Nếu không được, hắn sẽ để con thỏ đi báo cho Tiểu Ly. Tiểu Ly rất đặc biệt, sẽ khiến sư phụ ít đặt câu hỏi hơn. Dù sao, đối với Tiểu Ly, quan trọng nhất chính là ăn cơm. Hai tháng sau, vào đầu tháng 12, Giang Hạo đến bản đảo thụ trước. Hai tháng qua, mọi thứ vẫn bình tĩnh. Tuy nhiên Trúc Hỏa Đan Đỉnh đã gửi cho hắn một hóa đơn, yêu cầu hắn gieo trồng thượng phẩm linh dược, tổng cộng 100 viên. Đây là một số lượng không nhỏ, nhưng hắn vẫn từ chối. Vì phải đi quặng mỏ ngay lập tức, Giang Hạo không thể nào gieo trồng những thứ này được. Hắn đã thông báo chi tiết để đối phương hiểu rõ, nếu như không giải thích rõ ràng, dễ gây ra hiểu lầm, khiến người khác không vui. Để tỏ lòng áy náy, hắn trả lại cho đối phương một vài tấm phù lục. Gần đây hắn không còn bán phù nữa, mà trên người vẫn còn không ít phù lục, nên đưa một chút để tránh những lời oán trách. Người khác cũng bắt đầu tiễn hắn với một ít đồ vật. Cảm giác thật sự có chút kỳ lạ. Hắn nhận ra mình đã khác trước kia rất nhiều. Mấy ngày nữa ta sẽ phải đi quặng mỏ, Giang Hạo cảm khái. Hiện tại đúng lúc bàn đảo thụ sắp niết bàn, chờ khi thành công rồi hắn lại có thể trồng ra và tiếp tục công việc. Thời gian cũng khá vừa vặn. Xem xét, bàn đào thụ là một loại thần thụ cổ xưa, có mối liên hệ với thượng cổ thần thụ. Quả của nó thơm ngọt, trên cây có một quả. Nếu xung quanh dùng 49.000 linh thạch bố trí tụ linh trận, sẽ kích phát được một tia thần thụ đặc tính, mở ra niết bàn. Nếu trải qua 3 lần niết bàn, cây sẽ thành thần thụ bàn đào thụ. Càng có nhiều thần vật xung quanh, càng dễ thành công trong việc niết bàn. Chưa đến 5 vạn, Giang Hảo nhẹ nhõm thở ra. Lần này số linh thạch cần dùng đã nhiều hơn, nhưng may mắn là không vượt quá nhiều. Tuy nhiên lần sau thì không thể xác định, có thể số lượng sẽ tăng lên rất nhiều. Dù sao, đó là 3 lần niết bàn cuối cùng, có thêm một chút linh thạch cũng dễ lý giải. Nhưng đối với hắn lúc này vẫn chỉ là chuyện nhỏ. Trước đây còn dư lại 28 vạn, cho Sở Xuyên 1 vạn, hiện nay còn 27 vạn, giảm đi 5 vạn, vẫn còn 22 vạn. Dù có thêm 2 tiền cửu Nguyệt Xuân, cộng với 18 vạn, cũng vẫn chưa dùng hết. Chờ bàn đào thụ hoàn tất niết bàn, khi đó trở về từ quặng mỏ, Giang Hạo có thể đi thu hoạch thêm linh dược, đặc biệt là hỗ trợ gieo trồng các loại linh dược thượng phẩm. Tổng cộng đã tiêu hao gần 5 vạn linh thạch, và niết bàn cũng đã bắt đầu. Con thỏ kêu lên, bàn đào thụ đã cháy rồi, cả đêm lửa vẫn cháy. Con thỏ cũng thức suốt đêm nhìn nắm cây bàn đào thụ, cây bạn đồng hành suốt mấy năm qua này đã rời đi. Sáng sớm, Giang Hạo đến phế tích, tìm thấy một hạt giống trong đó chứa đựng linh khí dồi dào. Xem xét lại, hắn mở ra thông tin của hạt giống, bàn đào thụ hạt giống, bàn đào thụ hạt giống, mang theo linh khí của bàn đào thụ, chính là hạt giống sinh ra từ quả của thượng cổ thần thụ bàn đào thụ. Hạt giống này mang theo đặc tính thần thụ, khi nảy mầm sẽ trải qua 2 lần niết bàn trở thành thần thụ bàn đào thụ. Mỗi ngày cần đổ nước thanh lọc, sau 2 ngày sẽ bắt đầu nảy mầm. Chỉ cần 2 ngày là có thể nảy mầm, và lại chỉ cần trải qua 2 lần niết bàn cuối cùng, không biết khi trở thành thần thụ nó sẽ như thế nào. Giang Hạo nhìn hạt giống, trong lòng có chút mong đợi. 3 năm một lần, sau 6 năm hắn sẽ có thể sở hữu một cây thần thụ. Khi đó mỗi lần tưới nước chắc chắn sẽ thu hoạch được bọt khí màu lam. 6 năm không phải là dài, tương lai vẫn còn hy vọng. 2 ngày sau, Giang Hạo lại bước vào sân nhỏ, nhìn thấy bọt khí màu tím, hắn thở phào nhẹ nhõm, lại thu hoạch thêm một viên thần thông mảnh vỡ cộng một viên thần thông mảnh vỡ cộng một. Giờ chỉ còn thiếu một viên cuối cùng, hắn sẽ có thể thu hoạch thêm thần thông, chậm nhất là 3 năm nữa. Tuy nhiên hắn có chút băn khoăn, nếu lần niết bàn cuối cùng thành công thì sẽ thu hoạch được bọt khí gì? Thần thụ ban đao đại khái sẽ xuất hiện tử kim bọt khí. Trước đây tử kim đã xuất hiện trong Hồng Mông Tâm Kinh, lần này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Giang Hạo làm sao cũng không nghĩ ra còn có vật gì có thể so sánh với Hồng Mông Tâm Kinh. Ngày hôm sau, Giang Hạo mua xong lá trà, rồi mời mọi người đến chấp pháp phong để cùng nhau tụ họp. Lần này thăm dò quặng mỏ không biết khu vực, hắn dự định chia thành 2 đường, hắn sẽ sử dụng phương thức đào quáng, còn những người khác tiếp tục thăm dò. Vì vậy lần này cần một đội trưởng mới, đây là điều hắn đã nghĩ kỹ từ trước, chỉ còn thiếu một cơ hội thích hợp để thực hiện. Chẳng mấy chốc, Giang Hạo đã đợi được mấy người khác đồng hành. Lần này có 5 người, ngoài hắn ra còn có 4 người nữa. 2 người đến từ Thiên Hoan Cát, 2 người đến từ Băng Nguyệt Cốc. Thiên Hoan Cát có một nam một nữ, và bọn họ là những người đầu tiên đến. Nam tử không có gì đáng chê, dung mạo bình thường, khí tức ổn định, trông như một công tử văn nhã. Còn nữ tử mặc trang phục màu đen, y phục và trang sức của nàng đều toát lên vẻ trang nhã. Bên má trái có một dấu ấn đỏ như một đóa hoa sen, vẻ ngoài của nàng khá bình thường. Nữ tử này khiến Giang Hạo cảm thấy kỳ quái, thân thể hơi có chút cứng nhắc. Tuy nhiên nếu nhìn kỹ, hắn cảm thấy hình dáng nàng hẳn phải có sự uyển chuyển. Khi sử dụng tỏa thiên, hắn lập tức nhận ra vấn đề của nàng. Thân thể nàng có mị cốt, nhưng lại có máu thịt chướng ngại, giống như bị một loại nguyền rủa. Loại mị cốt này chỉ thích hợp với mị thể. Nếu chỉ có mị cốt mà không có mị thể, thì cơ thể sẽ trở nên mất cân đối, dẫn đến máu thịt bị ngăn trở. Người này hẳn là thích hợp để trở thành mị thể. Tại Thiên Hoan Cát, Lật Mẫn lên tiếng. Nữ tử áo đen mở miệng nói, Thiên Hoan Các, Vệ Trí Tường, nghe danh sư đệ đã lâu. Công tử dáng vẻ nam tử cười nói, Giang Hạo nhìn bọn họ, gọi sư huynh sư tỷ, tiện thể báo tên mình. Lật Mẫn là kim đan trung kỳ, ngữ khí không tốt, trong lời nói mang theo chút oán hận. Vệ Trí Tường là kim đan hậu kỳ, có vẻ vừa mới tấn thăng, ngữ khí bình thản, giống như người bình thường gặp mặt. Có điều Giang Hạo cảm thấy kỳ lạ, nếu là chuyện của sư tỷ Vân Nhược, hẳn Lật Mẫn sẽ không có cảm giác mới mẻ, sao lại có sự đối lập như vậy? Giang Hạo trong lòng đầy nghi ngờ. Sư đệ, gần đây tại tông môn có thể đã rất dễ thấy. Vệ Trí Tường lên tiếng. Giang Hạo cười khách khí đáp, sư huynh nói đùa, nhiều khi cũng chỉ là trùng hợp thôi. Một lúc sau lại có hai người tới, vẫn là một nam một nữ, kim đan trùng kỳ làm lĩnh đội, người mặc áo tiên xanh. Nữ tử nhíu mày nói, thoạt nhìn bình thường như vậy, làm sao chúng ta có thể tin phục? Giang Hạo chỉ mỉm cười đáp, sư tỷ nếu lo lắng có vấn đề gì thì cứ nói ra, đại gia sẽ cùng nhau quyết định. Đối với những người xem thường mình như vậy, Giang Hạo cảm thấy rất tốt, dù sao như thế sẽ thuận lợi tìm một người mới làm lĩnh đội. Làm lĩnh đội quá mệt mỏi, cần phải chú ý quan sát những người này cho tốt, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hành động của bản thân. Vậy còn tạm được. Nữ tử gật đầu, cùng nàng đến đây còn có một người kim đan sơ kỳ, hắn đứng bên cạnh không dám nói lời nào. Đây là người tu vi thấp nhất nơi đây, Băng Nguyệt Cốc, tin tử tên Lưu Tâm, tu vi kim đan trung kỳ, cùng nàng đi có Hải Vân, tu vi không kém. Người có tu vi cao nhất trong nhóm chính là Thiên Hoan Các Vệ Trí Tường. Sau một thời gian ngắn, năm người họ đi tới quặng mỏ. Giang Hạ lúc này đã thêm Mục Khởi sư huynh trở thành một trong những người quản lý ở đây, vì thế không cần gặp các tiền bối trong mỏ, bọn họ có thể trực tiếp tiến vào. Bọn họ đi qua khu vực chưa có ai liên quan đến và phát hiện nơi này không chỉ có nhóm của họ, còn có những người khác trong mỏ. Nhóm của họ cũng giống như vậy, gồm 5 người, mỗi nhóm có 2 phe đội ngũ. Các thành viên trong mỗi nhóm đều là kim đan trung hậu kỳ, với người lãnh đội là kim đan viên mãn hoặc nguyên thần sơ kỳ. Bên trái có 3 nữ, 2 nam, lãnh đội là một nữ tử. Bên phải là 3 nam, 2 nữ, lãnh đội là một nam tử. Giang Hạo hơi ngạc nhiên vì số người ở đây có vẻ đông hơn dự đoán. Lúc này phía trước chỉ có một con đường và dường như có sự tranh chấp vì ai sẽ vào trước. Một nữ tử từ nhóm lãnh đội bên trái lên tiếng hỏi, chúng ta tới trước, tại sao lại ngăn cản chúng ta vào? Nàng có tu vi kim đan hậu kỳ, lãnh đội là người có tu vi nguyên thần sơ kỳ. Bên kia lãnh đội chỉ có tu vi kim đan viên mãn nên nàng không sợ hãi. Một nam tử bên đối diện với đôi mày cau lại đáp, các ngươi tới trước, không thấy chúng ta đã đứng ở cửa hang sao? Nữ tử kim đan hậu kỳ lạnh lùng nói, chúng ta từ xa đã thấy cửa hang, đi vào trước có gì là không bình thường? Người khác đều im lặng, vậy các ngươi dựa vào đâu mà ngăn cản? Nam tử kia hừ một tiếng, chúng ta đều mù sao? Chẳng lẽ không thấy cửa hang sao? Nam tử hỏi, chúng ta đã phát hiện trước, chẳng lẽ các ngươi cũng không phải là mù sao? Nữ tử hỏi lại, ngươi lại nói cho dù các ngươi thấy được, để cho chúng ta đi vào có vấn đề gì không? Vậy sao các ngươi thấy chúng ta muốn vào trước, vì sao lại không cho phép chúng ta tiến vào? Thật là buồn cười, các ngươi không cho chúng ta vào thì dựa vào đâu mà các ngươi lại muốn chúng ta cho các ngươi đi vào? Đáng lẽ ra chúng ta mới là những người nên tiến trước. Giang Hạo và 5 người đứng im tại chỗ không nói gì, chỉ im lặng quan sát bọn họ tranh cãi. Cuối cùng nam tử lĩnh đội tu vi kim đan viên mãn đứng ra ngăn cản người phía sau, chủ động tránh sang một bên. Sao lúc này mới như vậy? Người khác không nói lời nào, chỉ có các ngươi là nói nhiều nhất, còn nói không phải là vấn đề của các ngươi. Nữ tử kia lạnh lùng nói. Sau đó 5 người bọn họ tiến vào trước, tiếp theo là nam tử kim đan viên mãn dẫn đội đi vào. Giang Hạo đợi một lúc lâu rồi mới bước vào, hắn nhìn rất rõ nam tử kim đan viên mãn đang che giấu tu vi, hắn đã tiến vào nguyên thần sơ kỳ. Không biết mấy người phía sau có còn tranh cãi nữa hay không. Ngày hôm sau, Giang Hạo và 5 người phát hiện bên trong có một mạch nước ngầm chảy, dòng nước lớn đến mức khiến người ta phải kinh ngạc. 5 người nhìn xung quanh phát hiện bên bờ có một thi thể, đi lại gần xem thì hóa ra đó chính là hôm qua đã cùng họ tranh cãi vị tiên tử kia. Giang Hạo trong lòng thở dài, quả nhiên nếu có thiện chí giúp đỡ người khác, không gây thù án thì sẽ không gặp phải nguy hiểm. Ra ngoài, Giang Hạo đi một cách thận trọng, giữ điệu bộ thấp hơn để có thể an toàn hơn. Thiên Âm Tông chẳng phải là nơi đất lành. Giang Hạo lén lút quan sát 4 người còn lại, nhận ra sắc mặt của họ cũng rất khó coi, bởi vì người chết là kim đan hậu kỳ, mà bọn họ 5 người mạnh nhất cũng chỉ là kim đan hậu kỳ. Nàng chết như thế nào? Lật Mẫn ở Thiên Hoan Các hỏi. Lúc này Vệ Trí Tường bước đến, đơn giản kiểm tra qua, phát hiện nàng bị một nhát kiếm đâm xuyên người, bị người giết. Vệ Trí Tường nói, mà người giết nàng tất cả mọi người đều hiểu rõ, chắc chắn là một trong số 5 người trước đây. Giang Hạo không nói gì thêm, chỉ tiếp tục đi về phía trước. Bọn họ không sợ tông môn phát hiện sao? Lưu Tâm từ Băng Nguyệt Cốc có chút tức giận, nhưng rồi nàng nhận ra không thể lớn tiếng, vì nàng chợt nhận thấy nơi này có vẻ nguy hiểm hơn nàng tưởng. Hải Vân thì vẫn yên lặng đi theo, nghe theo sự an bài, vì nơi này tông môn không quản. Vệ Trí Tự nói, mọi người lặng im, không ai lên tiếng. Giang Hạo theo dòng sông mà đi, hắn nhớ rằng quặng mỏ phải có dung nham, vậy sao lại có mạch nước ngầm chảy dưới đây? Sau một hồi, bọn họ đến một nơi tương đối rộng lớn, một bình đài, dòng sông chảy uyển chuyển như thác nước, sâu không thấy đáy, xem ra chúng ta phải xuống xem thử. Vệ Trí Tường lên tiếng, ở đây không có đường khác. Lưu Tâm từ Băng Nguyệt Cốc nói thêm, những người còn lại tự nhiên cũng đồng ý, quyết định xuống dưới thăm dò. Sau đó, bốn người nhìn về phía Giang Hạo. Ta cảm thấy nên chia bình hai đường, Giang Hạo nhìn bốn người rồi nói, với thực lực của chúng ta, nếu muốn so với hai đội thăm dò kia, rõ ràng không thể đi con đường bình thường. Cho nên ta nghĩ chúng ta nên mở một con đường riêng, bỏ ra một con đường. Lưu Tâm, tiên tử Băng Nguyệt Cốc, cười lạnh đáp, chúng ta có thể dùng gì để xây dựng con đường đó? Giang Hạo nhìn về phía đại bình đài, rồi tiến tới một góc khuất bên vách đá, vỗ nhẹ vào đó và nói, nơi này hẳn là thích hợp để đào một động, khai thác quặng mỏ. Tìm kiếm khoáng mạch đôi khi cũng là một dạng thu hoạch. Đào quặng, Vệ Trí Tường nhíu mày nói, chẳng lẽ chúng ta sẽ đào quặng ở đây? Giang Hạo lắc đầu đáp, không, là ta sẽ làm vậy. Bốn người nhìn nhau, ngạc nhiên và có phần nghi ngờ. Giang Hạo tiếp lời, đúng vậy, chúng ta sẽ dùng nơi này làm đại bản doanh. Ta sẽ đi vào trong núi tìm kiếm khoáng mạch hoặc là các hướng khác. Các vị sư huynh, sư tỷ xuống khanh, sư tỷ xuống xem xét dòng sông. Nếu quá nguy hiểm, thì chúng ta sẽ rút lui và thảo luận lại. Đương nhiên, nếu phía dưới có phát hiện ra gì, công lao sẽ thuộc về các sư huynh, sư tỷ. Nghe vậy, mọi người lầm vào trầm tư, cảm giác có chút kỳ lạ. Việc đào quặng ở đây thực ra khá nguy hiểm, vì khoáng mạch thường có rất nhiều yêu thú, đặc biệt là khi lần đầu tiên phát hiện khoáng mạch, khả năng bị tấn công rất cao. Thêm vào đó, một câu hỏi được đặt ra, người tu vi kim đan như chúng ta có ai đi đào quặng? Lúc này, Lật Mẫn, tiên tử Thiên Hoàn cắt lên tiếng, ta nghĩ như vậy là hợp lý, ta sẽ ở lại cùng Giang sư để đào quặng. Khi nghe Lật Mẫn sư tỷ muốn ở lại, Giang Hạo trong lòng không khỏi thở dài. Dự định ban đầu của hắn là chỉ có một người ở lại nơi này, để không ảnh hưởng đến hành động của những người khác. Nếu là như vậy, bọn họ chỉ cần một người nữa làm lãnh đội. Một đội bốn người chẳng có vấn đề gì, nhưng hiện tại chia thành hai nhóm ba người, thì mỗi nhóm ba người lại khó mà làm việc vượt quá khả năng. Lãnh đội mới cũng không thể xuất hiện. Chúng ta cũng có thể thử một chút, Vệ Trí Tường gật đầu nói, bọn ta ba người xuống dưới xem thử. Các người ở đây đào quáng. Lưu Tâm từ Băng Nguyệt Cốc mang theo chút oán khí, dường như không ngờ sẽ có người còn ở lại nơi này để đào quáng. Tâm trạng nàng có vẻ không thoải mái. Sau khi xác định vị trí đào quáng, ba người liền theo dòng nước mà xuống, tiến sâu vào trong để tìm kiếm những vật liệu quý hiếm ở tầng dưới. Trên bình đài vắng vẻ, chỉ còn lại Giang Hạo và Lật Mẫn của Thiên Hoan Các. Giang Hạo nhìn đối phương, lông mày nhíu lại. Đối phương tu vi kim đan, dường như có chút thù oán với hắn, rất có thể sẽ ra tay bất ngờ. Đây là loại người phiền toái nhất. Sư đệ, ngươi định đào như thế nào? Lật Mẫn đột nhiên hỏi. Giang Hạo lấy ra cái cuốc, tiến tới vách đá. Hắn chỉ đơn giản cảm nhận một chút, rồi nhẹ nhàng vung trường đánh ra một sơn động. Sau đó, hắn dùng cuốc để đào những tảng đá trong động. Nơi này đá rất kiên cố, nếu muốn tiếp tục phá mở sẽ khiến người nghi ngờ. Vì vậy hắn chỉ có thể từ từ dùng cuốc để đào. Hắn cũng không chắc liệu nơi này có khoáng thạch hay không, nhưng đã đến đây rồi, dù sao cũng phải tìm một nơi để đào quặng. Điều khiến Giang Hạo bất ngờ là khi hắn đang đào quặng, Lật Mẫn lại cũng dùng pháp bảo để đào. Việc này vốn chẳng có gì lạ, nhưng Giang Hạo lại vô tình cảm nhận được ác ý từ phía nàng, khiến hắn cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Có lẽ nàng đang muốn đối phó với hắn. Sau một lúc, Giang Hạo ngồi xuống nghỉ ngơi, cố ý để cho đối phương có cơ hội ra tay. Và đúng như hắn nghĩ, lúc này hắn có thể cảm nhận rõ ràng Lật Mẫn đang nhìn chăm chăm vào mình, thậm chí còn kích hoạt pháp bảo trong tay. Tuy vậy, Giang Hạo vẫn giữ bình thản, nhắm mắt lại và không để lộ bất kỳ khí tức nào, chỉ chờ đợi đối phương hành động. Thế nhưng đợi một lúc lâu, Lật Mẫn không làm gì cả mà lại quay lại tiếp tục đào quặng. Giang Hạo hơi kỳ lạ nhìn qua, chỉ thấy Lật Mẫn sư tỷ có vẻ lúng túng, vùi đầu vào công việc đào quặng. Yên lặng một lát, hắn lại tiếp tục nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Giang Hạo tiếp tục đào quặng, và lần này Lật Mẫn sư tỷ nghỉ ngơi, nàng cúi đầu không rõ đang suy nghĩ điều gì. Chờ một lúc, khi Giang Hạo đã đào được khá lâu, nàng đột nhiên lên tiếng hỏi, sư đệ còn nhớ Vân Nhược sư muội không? Câu hỏi đột ngột khiến Giang Hạo phải ngừng tay, rồi trả lời, nhớ rõ. Vân Nhược sư tỷ là người đã đem đến rất nhiều phiền toái cho hắn. Chính vì nàng, hắn bị rất nhiều người để ý và bị đưa vào danh sách theo dõi của chấp pháp đường. Hắn không thể tùy tiện ra ngoài, cũng không thể dễ dàng thu thập tài nguyên tu luyện. Thêm vào đó, Thiên Hoan Các cũng có rất nhiều người thù ghét hắn, mà các chủ của các cũng luôn theo dõi hắn. Cảm giác như chỉ cần một chút sơ sẩy, hắn sẽ bị chết ngay tại Thiên Hoan Các, giống như ma quật. Nếu không phải tu vi của mình tăng lên nhanh chóng, e rằng đã bị giết từ lâu. Mười mấy năm trôi qua, chuyện này vẫn không thể quên. Người của Lạc Hà Tông vẫn chưa hoàn toàn buông xuống, mà Thiên Hoan các cách chủ càng không thể nào quên được. Con đường tấn thăng của hắn bị ngắt quãng, làm sao có thể dễ dàng buông bỏ. Vân Nhược Sư Tỷ tuy không trực tiếp gây tổn thương cho hắn, nhưng lại gián tiếp ảnh hưởng đến cả cuộc đời hắn. Sư đệ, ngươi có hối hận khi giết nàng không? Lật Mẫn hỏi. Giang Hạo không đáp lại câu hỏi này. Lật Mẫn dường như cũng không hy vọng nhận được câu trả lời, chỉ tự nói, vì Vân Nhược Sư muội chết đi, rất nhiều người đã phải thay đổi cách sống, đặc biệt là chúng ta trong môn phái. Sư tỷ muốn nói gì? Giang Hạo hỏi, không hiểu vị sư tỷ này rốt cuộc muốn bày tỏ điều gì. Ta còn trẻ khi được sư phụ đưa lên núi, ông ấy rất coi trọng ta, hình như rất cần ta. Lật Mẫn nhẹ giọng nói, sư phụ đối với ta rất tốt, từ nhỏ ta chưa bao giờ gặp ai tốt với ta như vậy. Nhưng có lẽ khi ta 16 tuổi, cơ thể xuất hiện biến hóa, sư phụ nhìn ta với ánh mắt không còn kỳ vọng như trước, chỉ còn thất vọng và ghét bỏ. Giang Hạo lắng nghe, cảm nhận được sự thay đổi trong lời nói của nàng. Thiên Hoan các cách chủ nhận ra điều này, và con đường tấn thăng của hắn cần phải có những yếu tố như vậy. Có thể mỉ cốt không thể trưởng thành như bình thường, với hắn mà nói cũng chẳng còn giá trị. Sư phụ không còn quan tâm đến ta, cũng không còn gặp lại ta nữa, Lật Mẫn nói với vẻ chân thành. Nhưng ta thì khác, ta đã thấy qua ánh sáng, và ta luôn chờ mong ánh sáng ấy. Ta có lẽ chỉ là một trong rất nhiều đệ tử của sư phụ. Có thể đối với sư phụ, ta chỉ là một vị trong số đó. Ngươi đã giết Vân Nhược Sư Tỷ, sư phụ vô cùng tức giận. Ta cũng hận ngươi, bởi vì ngươi đã hủy hoại tất cả những gì sư phụ xây dựng. Lật Mẫn nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, nói, ta muốn giết ngươi. Vậy sao sư tỷ lại không ra tay? Giang Hạo hỏi lại. Lật Mẫn suy nghĩ một lúc lâu, rồi đáp, khi ta còn là kim đan trung kỳ, ngươi mới chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Sau 20 năm, ta vẫn ở kim đan trung kỳ, còn ngươi đã từ trúc cơ sơ kỳ nhảy vọt lên kim đan trung kỳ. Với tốc độ như vậy, tài năng như vậy, bất kể là nguyện huyết đạo hay bất cứ phương diện nào khác, đều không phải hạng người như ta có thể so sánh. Nếu ta động thủ, ta sẽ không phải đối thủ của ngươi. Ta không muốn chết. Giang Hạo có chút bất ngờ, thì ra lý do sư tỷ không ra tay là vì lý do này. Yên lặng một lúc, hắn lại hỏi, ngươi có biết vì sao các chủ lại coi trọng ngươi không? Lật Mẫn đáp, biết, vì ta có mị cốt. Tuy nhiên thân thể ta không thích ứng với mị cốt, mà sư phụ lại cần một người có mị cốt hoàn chỉnh để tấn thăng. Ban đầu ta nghĩ mình sẽ là người đó, nhưng sau này mới biết Vân Nhược Sư muội mới chính là người được chọn. Lật Mẫn cười nhẹ, nói tiếp, khi Vân Nhược Sư muội chết, trong lòng ta có chút vui mừng, giống như nàng đã cướp đi sư phụ của ta, giờ thì nàng cuối cùng cũng đã chết. Giang Hạo cau mày, không thể hiểu nổi suy nghĩ của người trước mắt. Có lẽ mỗi người đều có cách sống của riêng mình, hắn không thể tùy tiện phán xét điều gì. Giang Hạo vẫn không rõ vì sao đối phương lại nói nhiều như vậy với mình. Có lẽ là sư phụ không muốn nhìn ta quá lâu. Lật Mẫn quay đầu nhìn Giang Hạo, nói, hắn mỗi ngày đều mang vẻ mặt u sầu, đều là do ngươi làm ra. Giọng nói của nàng lại mang theo chút oán hận, cuối cùng không nói gì thêm, chỉ bất đắc dĩ cúi đầu. Sư đệ có ý định giết ta sao? Dùng tuyệt chiêu gì vậy? Lật Mẫn đột nhiên hỏi. Giang Hạo thật sự đã nghĩ đến điều này, tuy vậy hắn lại nghĩ tới một phương pháp khác, một cách xử lý mà đôi bên đều có thể chấp nhận. Đang lúc Giang Hạo suy nghĩ, đột nhiên một tiếng nổ vang lên từ xa, dòng sông bỗng nhiên phun trào. Ngay sau đó có người từ dưới nước lùi lên, đó là một vị Lam Y tiên tử. Giang Hạo nhìn nàng, nhận ra đó chính là đội tiên tử nguyên thần sơ kỳ mà trước đây hắn đã gặp. Cứu ta! Nàng nhìn thấy Giang Hạo và những người bên cạnh, vội vàng lớn tiếng cầu cứu. Sau lưng nàng là một nhánh cây to lớn đang đuổi theo sát sao. Xin cứu ta, ta nguyện thanh toán tất cả linh thạch. Giọng nàng lại vang lên khẩn cầu. Giang Hạo động lòng, nhánh cây kia không mạnh đến mức không thể đối phó, mà lại từ đầu nguồn rất xa, chỉ cần chịu một đòn mạnh nó sẽ phải rút lui. Giang Hạo lập tức thi triển thiền đao thức thứ nhất, Trảm Nguyệt. Oanh, ánh trắng lóe lên, nhánh cây bị đánh lui ngay lập tức. Quả nhiên như Giang Hạo nghĩ, nhánh cây bắt đầu rụt lại tránh xa. Sư tỷ không sao chứ? Hắn đứng trước mặt Lam Y tiên tử, nhẹ giọng hỏi. Đừng ngây ra đó làm gì, mau dìu ta đứng dậy. Lam Y tiên tử nhìn Giang Hạo tức giận nói, người có muốn linh thạch không? Giang Hạo nhìn sư tỷ trước mặt, cũng không ngờ rằng lúc này nàng lại có thể dùng giọng điệu như vậy. Người như thế tại Thiên Âm Tông mà sống lâu như vậy, chắc chắn cũng giống như hắn, luôn trốn tránh không dám xuất hiện. Khi hắn còn đang suy tư, đột nhiên một cỗ khí tức xuất hiện sau lưng. Ngay sau đó, một thân ảnh lướt qua bên cạnh hắn. Lúc này, tiên tử ngồi dưới đất có vẻ muốn nổi giận, nhưng chưa kịp thốt lên lời, một thanh trường kiếm đã vạch ngang qua cổ nàng. Phốc, trong chớp mắt, máu tươi rơi xuống, lăn lộ trên mặt đất. Lam Y tiên tử vẻ mặt kinh ngạc, cuối cùng cảm giác ánh mắt mờ dần. Trước khi chết cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, không biết vì sao mọi chuyện lại kết thúc như vậy. Giang Hạo đứng tại chỗ, nhìn Lật Mẫn sư tỷ, có chút kinh ngạc, vì sao đối phương lại đột nhiên ra tay. Lúc này, Lật Mẫn cầm chữ vật pháp bảo của Lam Y tiên tử, đưa cho Giang Hảo, thấy hắn không nhận, nàng liền lên tiếng: "Sư đệ, sao không nhận? Chẳng lẽ không muốn ta giết nàng rồi lấy chữ vật pháp bảo sao?" Giang Hảo im lặng một lát, đây là chuyện hắn không ngờ tới. Cuối cùng, hắn đưa tay nhận lấy chữ vật pháp bảo, đơn giản kiểm tra một chút, phát hiện trong đó có không ít linh thạch, lên tới hơn 700 viên. Quả thật là không dễ dàng có được, việc tăng tiến tu vi giai đoạn kim đan rất hao phí linh thạch. Dù sao, đan dược đều cần linh thạch để mua, mà tông môn cấp phát lại có hạn. Không chỉ vậy, các pháp bảo cũng tiêu tốn linh thạch, chỉ có đạt đến một mức bình cảnh nhất định mới có thể tránh được việc hao phí linh thạch quá nhiều. Vì cần tích lũy linh thạch để mua sắm những vật phẩm tốt hơn, Giang Hạ biết rằng chỉ có như vậy mới có thể đột phá. Sau đó, hắn giao tất cả những vật khác cho Lật Mẫn sư tỷ, bản thân chỉ cần linh thạch là đủ. Đối phương không chút khách khí nhận lấy, vẻ mặt cũng không giấu nổi sự dò xét. Có lẽ nàng đang nghĩ rằng ta sẽ giết nàng, sau đó những vật phẩm của nàng sẽ thuộc về ta. Giang Hạo trong lòng suy nghĩ, không nói thêm lời gì, hắn tiếp tục đi đào quặng. Một mạch khoáng vẫn không tìm thấy, khiến hắn đã hai ngày qua không có lấy một quả bọt khí. Đến tận cùng, không có mỏ để đào, điều này còn đau đớn gấp trăm lần so với những thất bại trước đây. Lật Mẫn quan sát hắn vẫn đang tiếp tục đào, lông mày nhíu lại, dường như nàng không hiểu tại sao đối phương không ra tay với mình. Giang Hạo vẫn tiếp tục đào mỏ, không vội vã làm gì. Vừa rồi có một nhánh cây kỳ quái, nơi này không có vẻ bình tĩnh như vậy. Thời gian trôi qua, đã năm ngày, Giang Hạo vẫn chưa tìm được mỏ khoáng. Những tảng đá ở đây cũng ngày càng kiên cố, linh khí tiêu hao còn lớn hơn cả dự đoán. Hắn luôn cảm thấy nơi này có điều gì đó không bình thường, khó trách mấy tông môn hợp lại đều chỉ có thể tạo ra một cái hố ở nơi này. Giang Hạo thầm nghĩ, trước đây Huyền Thiên Tông cùng một số tông môn khác hợp sức nhằm vào Thiên Âm Tông để tranh giành quặng mỏ bảo vật, họ thu được không ít lợi ích, nhưng quặng mỏ vẫn chỉ là quặng mỏ, ẩn chứa rất nhiều điều bí ẩn. Những người đó nhiều nhất cũng chỉ lấy đi một phần nhỏ của băng sơn, thậm chí có thể nói chẳng được gì. Giang Hạo càng tiến gần, càng cảm nhận được dù cho vũ hóa cũng không thể làm dung chuyển được mấy. Quặng mỏ có nhiều nguy hiểm, hắn đã hiểu rõ. Ngày hôm đó, khi Giang Hạo đang nghĩ cách tìm mỏ, đột nhiên từ dưới thác nước, một người bay lên, ra, xảy ra chuyện rồi. Đó là Hải Vân, người yếu nhất trong bọn họ, chỉ có tu vi kim đan sơ kỳ. Giang Hạo nhìn ra khỏi quặng mỏ, thấy trên người Hải Vân đầy vết thương, giống như bị một nhánh cây xiết qua. Xảy ra chuyện gì? Giang Hạo thu quốc, hỏi. Hải Vân nhìn thấy chiếc quốc, có chút kinh ngạc. Sư huynh này dường như đã chuẩn bị sẵn đồ tốt. Tuy vậy, hắn không nghĩ nhiều mà vội vàng đáp: "Sư huynh, sư tỷ ở dưới kia gặp phải chuyện không may, ta vì cách khá xa nên mới kịp thoát ra ngoài." "Rốt cuộc là chuyện gì?" Giang Hạo hỏi. "Là lãnh đội, hắn sẽ xử lý mọi việc trong khả năng của mình, còn chuyện ngoài khả năng, hắn cũng không thể làm gì. Trong tu hành, mỗi người phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình. Nguy hiểm luôn rình rập, tránh không khỏi chỉ có thể ngã xuống. Mọi người đều hiểu điều này, nhưng không phải ai cũng có thể thản nhiên tiếp nhận. Chúng ta ở dưới gặp một cây đại thụ, cây này giống như xuyên qua ngọn núi, không thể nhìn thấy đỉnh cao, vì thế chúng ta đã bắt đầu quan sát từ xa. Lúc đầu đỉnh vòng qua, nhưng cây đột nhiên tấn công chúng ta. Hiện tại sư huynh, sư tỷ bị nhốt trong đó, khó mà đào thoát được." Hải Vân kể, "Cây có quả không?" Giang Hạo hỏi. Hải Vân lắc đầu, "Không có." Giang Hạo nhìn Hải Vân, khẽ gật đầu, rồi tiếp tục suy nghĩ. "Hải Vân, Thiên Âm Tông Bằng Nguyệt Cốc, nội môn đệ tử, thiên phú thượng đẳng, tu vi kim đan sơ kỳ." Nàng suy nghĩ nội liễm, biết người thực lực không tệ, muốn đưa người xuống tham gia vào việc mở đường, bốn người đủ sức thu hút phần lớn công kích, hắn sẽ lợi dụng cơ hội đó mà dùng pháp bảo hái trái cây trên cây. Giang Hạo nhìn thần thông phản hồi, không cảm thấy ngoài ý muốn. Kết quả này thường xuyên xảy ra khi giám định, trong ma môn rất nhiều người như vậy, không có gì phải bận tâm, dù cho tiên môn cũng không thiếu những trường hợp như thế. Tuy nhiên, việc cứu hay không hai người kia phải xuống đó xem xét thêm, vì giờ đây không có mỏ quặng, ở lại đây cũng chẳng thu hoạch gì. Biết đầu phía dưới sẽ có khoáng mạch, đi thôi, chúng ta đi xem thử. Giang Hạo cất bước tiến về phía trước. Lật Mẫn nhìn Hải Vân, do dự một chút rồi cũng theo sau. Hải Vân cảm kích nói, "Đa tạ sư huynh, sư tỷ." Sau đó họ tiếp tục đi xuống. Giang Hạo cảnh giác nhìn xung quanh, đồng thời quan sát dòng sông. Tuy vậy, càng đi xuống, hắn cảm thấy dòng nước càng kỳ lạ, dường như dần mất đi sự sống, trở nên tĩnh lặng. Một chút thời gian sau, khi hắn đặt chân xuống mặt đất, phát hiện dòng sông đã biến thành hắc thủy. Ngẩng đầu lên, hắn chỉ thấy thác nước đen xì, giống như một tấm vải đen. "Chúng ta vừa mới xuống cũng phát hiện vấn đề nước, nhưng ngoài sự thay đổi màu sắc, không có gì lạ lắm." Hải Vân giải thích. Giang Hạo nhìn một hồi, không nói thêm gì. Dù có vẻ giống, nhưng hẳn không phải là thi giới vô tận hắc hải. Này phía trước, Hải Vân tiếp tục dẫn đường, chẳng mấy chốc, hắc thủy bắt đầu tụ lại, tựa như hồ nước. Đối diện hồ, có một cây đại thụ vươn lên trời, rễ cắm vào núi, không thể nhìn thấy đỉnh. Dưới tán cây, có một khu rừng cây rậm rạp, sư huynh, sư tỷ đang ở trong rừng cây. Hải Vân lên tiếng. Giang Hạo tiến vào khu rừng trước, trong lòng không khỏi chau mày. Lạ thay, toàn bộ khu rừng này ngập tràn khí tức nguyền rủa. Khi hắn ngẩng đầu lên, tỏa thiên vận chuyển, cây đại thụ khổng lồ che trời càng trở nên kỳ lạ, như thể mọi nguyền rủa vô tận đều đang sinh trưởng tại đây. Hắn nhận ra rằng hiện tại không thể đi trên cây được, ít nhất là với trạng thái hiện tại. Điều này chỉ trong chốc lát đã rõ ràng. Bọn họ ở đâu? Giang Hạo hỏi. Hải Vân dẫn đường phía trước, một đường đi vào trong. Giang Hạo theo sau, quả nhiên nhìn thấy cảnh tranh đấu. Lúc này, Lưu Tâm và Vệ Chí Tường đang bị trói buộc, chỉ có thể liên tục ngăn cản những nhánh cây đang tấn công. Không chỉ vậy, trên người bọn họ còn mang khí tức nguyền rủa, máu thịt và tu vi đều bị rút dần. Hai người cảm nhận rõ ràng, họ biết mình đã tham lam, không nên tiến đến để lấy trái cây. Giờ đây, chỉ có thể chết tại đây. Lúc này, họ nghe thấy tiếng bước chân và nhìn thấy Giang Hạo cùng Lật Mẫn tiến đến. Hải Vân đứng lại phía sau, dừng bước, không thể tới gần khu vực này. Vệ Chí Tường lập tức kêu lên, một khi tới gần sẽ bị trói buộc, nơi này có một khí tức kỳ lạ bao trùm. Nghe vậy, Lật Mẫn vô thức dừng lại, còn Giang Hạo vẫn tiếp tục di chuyển, bước đi vững vàng, chờ ở đây tiếp người. Lật Mẫn hơi ngạc nhiên, trong lòng chưa hiểu rõ ràng lắm. Vệ Chí Tường có chút nóng vội, trong tình huống này dù có liều mạng cũng không thể cứu được bọn họ. Nếu không tiến vào, ít nhất bọn họ còn có thể được cứu, nhưng lúc này đã không còn kịp nữa rồi. Giang Hạo đã tiến vào và bị suy yếu phạm vi. Giang Hạo vừa tiến vào, Lưu Tâm và Vệ Chí Tường liếc nhìn nhau, cảm thấy đối phương thật ngu xuẩn, không chịu nghe lời khuyên. Mọi người hiện tại đều ở trong tình thế sinh tử, tâm trạng một ngạt khó chịu. Ban đầu bọn họ đã chuẩn bị chờ chết, nhưng đột nhiên có người đến, chỉ cần nghe theo lời khuyên, tất cả mọi người đều có thể giữ lại một tia hy vọng sống sót. Nhưng đối phương lại cố chấp, không chịu lắng nghe, tự mình rơi vào tình thế nguy hiểm. Khi Giang Hạo tiến vào khu vực suy yếu, bọn họ cảm thấy như người trước mắt đã bị mắc kẹt nơi đây, không thể thoát ra. Nhưng dù vậy, bộ pháp của Giang Hạo lại vững vàng và mạnh mẽ. Họ cảm nhận được xung quanh, mọi khí tức dường như đều đang hướng về phía hắn, như muốn trói buộc hắn hành động. Tuy nhiên, tiếng ma âm vang lên, ma âm thiên lý. Trong lúc hai người ngạc nhiên, họ thấy Giang Hạo bước nhanh tới mà không bị ảnh hưởng gì. Hắn cứ thế xuyên qua khí tức và cành cây, âm âm, ma âm thiên trọng chạm, ánh đao lóe lên, quét ngang cành cây, răng rắc âm. Vệ Chí Tường và các người khác tưởng chừng như không thể nào đối phó được với những cành cây này, nhưng dưới đao của Giang Hạo, chúng bị chém nát vụn. Sau đó, trong sự ngạc nhiên của họ, Giang Hạo tiến đến bên cạnh họ, quét một vòng trên mặt đất, rồi nắm lấy tay cầm, vứt những cành cây ra ngoài. Lưu Tâm cũng chẳng khác gì. Lúc này, bên ngoài, Lật Mẫn mới nhận ra ý đồ của Giang Hạo. Nàng nhanh chóng ghi nhớ và vững vàng đứng lại. Khi nàng còn chưa kịp nhận thức đầy đủ, Giang Hạo không biết từ lúc nào đã đứng bên cạnh nàng, rồi đột nhiên rời đi, chỉ để lại một chữ đi. Mặc dù bọn họ có chút ngạc nhiên và nghi ngờ, nhưng vẫn quyết định nhanh chóng đi theo. Hải Vân hơi bất ngờ, thậm chí không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Chỉ trong chớp mắt, người được cứu ra đã an toàn. Kế hoạch của Giang Hạo cũng đã hoàn toàn giao phó cho số phận, thậm chí khả năng bị phát hiện cũng không thể tránh khỏi. Hắn không dám chậm trễ, lập tức hành động, vì nhánh cây vẫn đang đuổi theo. Một chút thời gian sau, nhóm người Giang Hạo đã thoát ra khỏi khu rừng, nhưng nhánh cây vẫn tiếp tục truy đuổi. Mọi người không dám dừng lại, liên tục chạy trốn khỏi sự truy đuổi của nhánh cây. Giang Hạo thì dùng sức công kích một lúc, quả nhiên nhánh cây không có sức mạnh lớn nên nhanh chóng rút lui. Vì khi đã thoát khỏi khu vực này, chỉ cần gặp phải công kích nhẹ cũng khiến nhánh cây tự động rút về. Điều này giống như lần trước khi Lam Y Sư tỷ bị nhánh cây truy đuổi. Sau khi dừng lại, Giang Hạo nhìn quanh, phát hiện nơi này là một vùng đất trống không nhỏ. Tuy nhiên, bọn họ cũng không biết đây là đâu, chỉ có thể ghi lại vị trí này và coi như là kết quả của lần thăm dò này. Khi mọi người an toàn, họ đều bất ngờ nhìn Giang Hạo. Vệ Chí Tường có vẻ hơi ngượng ngùng, hắn không ngờ Giang Hạo lại có thể ra tay cứu bọn họ ngay lúc nguy hiểm. Mặc dù sau đó nếu tiếp tục đánh, họ cũng có thể bị bắt lại, nhưng sức mạnh của đối phương đã bùng lên, quả thật đủ để cứu người trước tiên. Còn bọn họ chỉ biết phàn nàn và kêu la. Rất nhanh, Vệ Chí Tường cúi người hành lễ, đà tạ sư đệ đã cứu mạng. Lưu Tâm cũng cúi đầu, trước đây mạo phạm sư đệ đó là vô tình gây tội. Bọn họ hiểu rõ ai mạnh ai yếu, người thức thời mới là bậc anh hùng, nên cúi đầu thì cúi đầu, cần phải dùng cách thức đúng đắn để cúi đầu, không thể nói gì hơn nếu không có sự lựa chọn khác. Giang Hạo lắc đầu, không nói gì thêm. Cứu người đều nằm trong phạm vi thực lực của hắn, bằng cách sử dụng phương thức thích hợp nhất, dạy dỗ một lát, tất cả mọi người đều có thể làm được. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là bản thân phải có khả năng kiểm soát, nếu không, ngay cả kỹ xảo cũng vô dụng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, Vệ Chí Tường nhìn về phía Hải Vân, thấy sư huynh sư tỷ gặp nguy hiểm, ta lập tức đi tìm Giang sư huynh. Hải Vân vội vàng giải thích. Vệ Chí Tường không lên tiếng, chỉ gật đầu. Giang Hạo không để tâm đến bọn họ, chỉ đang nhìn xung quanh. Những bí tịch vô danh cùng với tỏa thiên chồng chất lên nhau, khiến hắn càng thêm chú ý. Nơi này có thể tụ tập nhiều thế lực. Vị trí trung tâm có hai chỗ đặc biệt, một là tại gốc cây kia, còn một là ở phía sau. Giang Hảo quay đầu nhìn ra ngoài, phát hiện đây là một mặt vách tường. Ta sẽ bắt đầu đào quặng tại đây, các ngươi đi thăm dò xung quanh đi. Lần này không ai có ý kiến. Giờ đây, Giang Hạo đã vững vàng ngồi vào vị trí lĩnh đội, những người khác không dám nghi ngờ. Vệ Chí Tường gật đầu, được, chúng ta sẽ đi thăm dò xung quanh. Đây không phải là nơi bình thường, không nên để lòng tham chi phối. Giang Hạo lên tiếng, trong một số thời điểm, dục vọng có thể khiến hắn tiến thêm một bước, nhưng cũng có thể khiến người ta vạn kiếp bất phục. Dù khó, nhưng phải học cách kiềm chế dục vọng. Khi cảm thấy thích hợp thì hành động, nhưng nếu cảm thấy quá nguy hiểm, phải biết bỏ qua. Đây là điều rất khó, vì nhiều người khi đối mặt với cám dỗ đều không thể kiềm chế được. Dù có nghĩ thế nào đi chăng nữa, khi đã trực diện đối mặt với sự cám dỗ, một ý niệm trong đầu cũng có thể khiến một người không bao giờ thoát ra được. Vệ Trí Tưởng cúi đầu, biết rằng lần này là do lòng tham của hắn. Nếu không có bạn bè cứu giúp, giờ này hắn đã chôn thân nơi quặng mỏ. Hơn nữa, khi nhìn thấy đội người khác cũng đến, hắn nghĩ rằng nguy cơ sẽ lớn hơn lợi ích. Giang Hạo đứng trước vách tường, thử cảm nhận xung quanh. Một lúc sau, hắn liền vung một trường ra, gặp phải tảng đá cứng. Hắn mới bắt đầu dùng cuốc, niềm pháp bảo này dường như không chịu nổi. Sau khi rời khỏi đây, hắn phải tìm một thanh cuốc khác, nhưng nghĩ đến thì không dễ dàng mua được. Có lẽ có thể nhờ đoán tạo sư chế tạo cho một thanh. Khu vực Tây Bộ gần đây khá thuận lợi. Bích Trúc đi trên đường, nhìn về phía dãy núi phía trước và thở dài. Vương Phi, trên đường đi, sao người lại không vui vậy? Sao Di hỏi, chúng ta đi nhanh như vậy, vận khí cũng tốt, mới đến Tây Bộ sớm thế. Cả đoạn đường này ta đã bỏ ra rất nhiều sức lực, hao phí không biết bao nhiêu vận may. Cuối cùng, không ngờ không phải là một cuộc sống tốt đẹp đón chờ, mà lại là một bước nhảy vào hố lửa. Bích Trúc thở dài, nói, Sào Di, ngươi có thể hiểu tâm trạng của ta không? Sào Di đáp đâu, nàng không hiểu. Vương Phi lo lắng điều gì? Nàng không biết. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn như vậy mà đã đến biên giới Tây Bộ, điều này quả thật khiến người khác bất ngờ. Chẳng mấy tháng nữa chúng ta sẽ đến Thiền Văn Thư Viện, không biết bên đó hiện giờ tình hình thế nào? Bích Trúc nói, Vương Phi muốn đến thư viện làm gì? Sào Di hỏi. Để mật báo. Ngược lại, việc này đối với chúng ta sẽ mang lại sự an toàn và lợi ích, đến lúc đó ngươi sẽ hiểu. Bích Trúc nói xong, lông mày cau lại. Phía trước lại có truyền tống trận, thật sự là kỳ quái. Mấy ngày nay ta luôn cảm thấy vận khí của mình cực kỳ tốt. Đây là vì sao? Chắc hẳn đó là điều tốt. Sào Di đáp, vốn dĩ là chuyện tốt, thế nhưng nếu như vậy đưa ta tới đây thì lại không phải là chuyện tốt. Bích Trúc có chút bất đắc dĩ, cảm giác đi tắt không đi lại phí công vô ích. Nhưng chỉ một chút thời gian sau, xác nhận trận pháp không có vấn đề, hai người liền bước vào trong trận pháp. Khi xuất hiện lần nữa, họ đã đến ranh giới Tây Bộ. Bay qua dãy núi cuối cùng, Bích Trúc cảm thấy có chút kỳ quái, rồi đi vào một tòa thành. Nửa đường, họ gặp một trò chơi bắn ấm. Sào Di, đi thôi, chúng ta chơi một chút. Bích Trúc kéo Sào Di đi qua, sau đó nàng tùy ý ném ra một mũi tên, cung, một tiếng, mũi tên cắm trúng vào ấm, vận khí ta rất tốt. Bích Trúc cười tiếp tục nghịch ngợm, mỗi mũi tên lại cắm vào ấm, không lệch một tên. Hết thảy 10 mũi tên, tất cả đều trúng đích. Trước kia, vẻ mặt Bích Trúc đầy hưng phấn, nhưng giờ đây nó dần chuyển thành nghi hoặc, rồi đến trịnh trọng, cuối cùng là lo lắng. Không bình thường, quá không bình thường. Nàng là một người ngàn lần cầu trời, sao lại có thể có vận khí tốt đến vậy? Công chúa không vui sao? Sào Di thấy Bích Trúc cầm phần thưởng mà lại cau mày. Sào Di, vận khí của ta đột nhiên thay đổi, tốt lên nhiều. Bích Trúc nhìn phần thưởng trong tay nói, đây chẳng phải là chuyện tốt sao? Sào Di không hiểu, chuyện này không hẳn là tốt đâu. Đột nhiên thay đổi vận khí làm ta nghĩ đến một từ. Bích Trúc nhìn những người thân cận bên cạnh, rồi nói, hồi quang phản chiếu. Sào Di cảm thấy công chúa suy nghĩ quá nhiều. Ta nói thật đấy, Bích Trúc kiên quyết nói, công chúa không phải là hoàng tộc đệ nhất thiên tài sao? Mới hơn 300 tuổi, sao lại xảy ra chuyện như vậy? Sào Di hỏi, ta vừa mới trưởng thành. Bích Trúc sửa lại, rồi thử vận khí một lần nữa, nhưng trước sau vẫn tốt như cũ. Ta không thể có vận khí tốt như vậy, chuyện này thật sự không hợp với ta. Công chúa đã từng gặp thánh hiền thành tiên, lại là hoàng tộc đệ nhất thiên tài, còn là người trong dòng dõi Nam Bộ giàu có, lại gần đại địa hoàng giả sinh ra, thì chuyện vận khí tốt một chút chẳng phải là điều bình thường sao? Sào Di hỏi. Nghe vậy, Bích Trúc có chút nghi ngờ bản thân. Nàng suy nghĩ một lát rồi nói, cũng đúng, ta đã từng góp sức cho thiên đạo trúc cơ phong ấn thiên cực ách vận châu và thiên cực tĩnh mặc châu, đó cũng là công lao của ta. Người như ta, vận khí hơi tốt một chút cũng là điều đương nhiên. Tuy vậy, dù có suy nghĩ thế nào, nàng vẫn cảm thấy rất nguy hiểm. Vận khí như vậy không bình thường. Không được, ta phải đi bế quan điều tra rõ nguyên nhân, Bích Trúc quyết định nói. Nghĩ lại, nàng cảm thấy vội vàng mật báo, nếu cứ trì hoãn e là sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Trong một thoáng, Bích Trúc cảm thấy thật khó xử. Lẽ ra ở lại Nam Bộ cũng không có gì không tốt, vậy mà nàng lại nhất định phải đến Tây Bộ. Cuối cùng, nàng quyết định sẽ đi trước tới Thiên Văn Thư Viện. trước tiên giải quyết vấn đề bên ngoài, rồi sau đó mới đối mặt với vấn đề của bản thân. Cũng may, chỉ cần đi đường, không cần phải làm gì quá phức tạp. Giang Hạo cảm nhận vách tường, không chắc chắn liệu phía bên kia có phải là mỏ hay không. Nếu đúng như vậy, hắn sẽ có thể tăng cường tu vi rất nhanh. Nếu không phải, hắn sẽ phải cẩn thận ứng phó, phong ngừa sự cố. Tóm lại, càng tiến gần càng phải cảm nhận rõ ràng. Một khi liên quan đến những lực lượng mạnh mẽ, hắn sẽ dừng lại ngay. Lần này, chỉ có Giang Hạo ở lại đảo quặng, những người khác sẽ ra ngoài thăm dò tình huống của mỏ. Đến gần gốc cây kia, không ai dám lại gần. Ba ngày sau, Giang Hạo từ mỏ trở ra và nhanh chóng đào được vị trí mong muốn. Hiện giờ, hắn cần khôi phục trạng thái để chuẩn bị ứng phó với đủ loại tình huống. Gốc cây ấy vẫn còn ở đó, tràn đầy nguyền rủa cây. Giang Hạo hơi cảm thấy lo lắng. Thực ra hắn muốn lại gần xem xét, nếu có thể, hắn sẽ lau qua chút ít. Nếu đó thật sự là thực vật, hắn sẽ tưới nước và xử lý nó, có thể sẽ thu được chút gì đó. Tuy nhiên, hắn quyết định không vội vàng tiến lại gần, mà sẽ quan sát trước, xem phía này là gì. Nếu là mỏ, hắn sẽ không quan tâm đến chớ chú thụ, mà tiếp tục tập trung vào việc đào quặng. An tâm đào quặng vẫn là việc quan trọng hơn. Kim hương đạo hoa muốn 11 ngày mới có thể ra màu lam bọt khí. Cây chớ chú thụ này còn chưa thể so sánh với thiên hương đạo hoa. Huống chi, cây này đã trưởng thành, trong khi thiên hương đạo hoa vẫn còn đang trong quá trình phát triển. Sau khi nghỉ ngơi một lát, Giang Hạo lại tiếp tục tiến vào trong mỏ, bắt đầu vung cuốc đào. Ba ngày sau, Giang Hạo đứng trước một mảng tường đá, nhẹ nhàng đẩy một chút, lập tức có thể nhìn thấy phần sau. Cảm giác không có lực lượng đặc biệt nào xung quanh, việc phá vỡ bức tường này chắc chắn sẽ không gây ảnh hưởng gì. Giang Hạo lấy sơn hải bất hủ ra, âm dương thủ cũng được bố trí xung quanh. Sau đó, hắn dùng bán nguyệt nhẹ nhàng đẩy vách tường. Một hòn đá rơi xuống, một tia sáng nhạt từ bên trong khuếch tán ra. Khi ánh sáng tan hết, trước mắt Giang Hạo là một động đá. Ở trung tâm của động là một dòng suối, và trong nước là một khúc gỗ. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, vì trung tâm của đại thế lại chỉ có một khúc gỗ. Hắn thu tay lại, rồi bước từng bước tiến lại gần. Khúc gỗ này có chút kỳ lạ, xung quanh nó tỏa ra khí tức sinh mệnh. Hắn nhìn kỹ, không dám chần chừ, lập tức mở thần thông trường sinh mộc. Trường sinh thụ gãy cành có tác dụng dưỡng hồn, bên trong ẩn giấu một tàn hồn, mượn sức mạnh của dãy núi mà dần dần khôi phục. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, cuối cùng tìm được thứ mà Liễu Tinh Thần vẫn muốn. Quả nhiên, trong mỏ có rất nhiều cơ duyên. Đối với những người khác, trường sinh mộc và tàn hồn trong đó đều là bảo vật giúp trưởng thành trên con đường tu luyện, nhưng đối với Giang Hạo mà nói, nó gần như cũng vậy. Trường sinh mộc tính là một loại pháp bảo, có lẽ có khả năng thử tẩy một chút, trong khi tàn hồn đang ẩn mình ở trong đó, bất kể hắn có đang ngủ say hay không, Giang Hạo cũng không có ý định tiếp xúc với đối phương. Sau khi tẩy xong, sẽ rời đi, không quấy rầy hắn nữa. Tiếp theo, Giang Hạo tiến về phía chớ chú thụ để kiểm tra. Đi vào dòng suối một bên, hắn lướt trên không, rồi tiến vào gần rìa của cây mộc. Cây mộc cao chừng 2 mét, đường kính gần bằng cánh tay của hắn, nhẹ nhàng chạm vào, quả thực có lớp bụi mỏng. Giang Hạo lấy ra chiếc khăn lau thiên đao, sau đó nhẹ nhàng lau sạch. Quả nhiên, một viên bọt khí rơi xuống, linh kiếm cộng một là một viên bọt khí màu xanh lá, phía sau đó hẳn là có thu hoạch không nhỏ. Cứ thế, Giang Hạo tiếp tục lau, từng viên bọt khí rơi xuống, lực lượng cộng một, tinh thần cộng một, tí huyết cộng một, khí huyết cộng một, khí huyết cộng một, trường sinh mộc chỉ cao chừng ấy. Không lâu sau, Giang Hạo đã tẩy xong. Cuối cùng, hắn thu được 11 viên bọt khí màu lam. So với việc chờ đợi ngoài kia vài ba tháng, quả thật là một sự thu hoạch lớn. Giang Hạo thở dài, rồi quay người rời đi. Lẽ ra hắn định đi đào quặng, ai ngờ lại có thể tẩy ra bảo vật như vậy. Quả là có câu, trồng hoa không nở, vô tình tắm liễu xanh. Thu dọn đồ đạc xong, Giang Hạo rời khỏi động đá. Tuy nhiên, tại trường sinh mộc, hắn lại thấy một điều kỳ lạ. Người tàn hồn kia đang hoang mang, không biết phải làm sao. Đối phương cứ thế mà đi sao, không làm gì cả. Không, hẳn là hắn đến chỉ để tẩy trường sinh mộc. Làm sao mà không nhận ra đây là loại gỗ gì cơ chứ? Do dự một lúc lâu, người tàn hồn cuối cùng quyết định gọi lại Giang Hạo. Khó gặp được một người như vậy, biết đâu lại có cơ hội phát triển thêm. Đối phương nhìn qua không phải là hạng tầm thường, nhất là cái tấm chắn ấy. Thiếu niên, xin chờ một chút. Giang Hạo lúc này chạy tới cửa động đá, không thấy có tiếng động gì khác, hắn liền phất tay phong tỏa cửa hang rồi bước đi. Tàn hồn, hắn khẽ thì thầm, trong lòng có chút hoài nghi về bản thân. Giang Hạo đi ra ngoài động, nhìn quanh mỏ quạng một cách bình tĩnh, rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Tàn hồn đã thức tỉnh, nhưng không biết đã khôi phục được bao lâu. Mặc dù thực lực khó mà đoán định, nhưng chắc chắn sẽ gây ra không ít phiền toái. Hắn không cần phải cơ duyên gì như vậy, mang theo chỉ thêm rắc rối, thà để lại đây còn hơn. Hắn nhìn về phía chớ chú thụ, quyết định sẽ kiểm tra một lần cây này. Nếu không phải là cây thật, vậy thì đào quặng làm gì? Hắn chỉ cần lau sạch nó là đủ. Tốc độ của Giang Hạo rất nhanh, chỉ trong chốc lát đã đến rìa khu rừng. Lúc này hắn có thể nghe thấy tiếng nước chảy. hắc thủy đã chảy vào gần khu rừng, thậm chí có phần đã ngấm vào trong. Dòng nước này có gì đó kỳ quái, khiến hắn liên tưởng đến vô tận hắc hải. Xác định xung quanh không có ai, Giang Hạo liền lấy thiên cực ách vận châu ra và đi vào. Lần này không chỉ những nhánh cây không tấn công, mà cả khu rừng dường như cũng lùi lại, sợ hãi không kịp tránh. Mọi nguyên rủa trước thiên cực ách vận châu đều phải cúi đầu. Một bên khác, khi thượng quan Thành Tố vừa mới tiến vào Nam Bộ, nàng đột nhiên cảm thấy một sự bất an, trán của nàng bắt đầu phát sáng. Điều này khiến nàng hoảng sợ, sớm phát tác sao? Thượng quan Thanh Tố đã đến Nam Bộ khá lâu, nhưng vẫn không nhận được tin tức gì về Tiêu Tam Sinh. Không những không tìm được người, mà còn bị người theo dõi. Phong Hoa đạo nhân luôn truy lùng nàng. Dĩ nhiên, việc nàng đến Nam Bộ cũng do chính nàng tiết lộ, với mục đích khiến Phong Hoa đạo nhân gặp phiền phức. Nếu không tìm được nàng, Phong Hoa đạo nhân sẽ phải chuyển hướng sang gây phiền toái cho quan gia. Tóm lại, nàng muốn lợi dụng Phong Hoa đạo nhân để ngăn cản thượng quan gia, và mọi lợi ích cuối cùng đều sẽ thuộc về nàng. Phong Hoa đạo nhân tuy có thực lực mạnh mẽ, nhưng chỉ cần không tìm được nàng, lại không thể phân thân, như vậy thì nàng sẽ có thể làm việc một cách an toàn. Dĩ nhiên, còn có một lý do quan trọng hơn, Phong Hoa đạo nhân có ân oán với Tiêu Tam Sinh, mà Tiêu Tam Sinh thì hiện giờ lại không thể tìm thấy. Nếu nàng tìm đến Tiêu Tam Sinh, đối phương sẽ chắc chắn vui lòng giúp đỡ, như vậy tình thế sẽ không rơi vào cục diện mưa chết ta sống. Dù sao, việc nàng tìm đến đối phương cũng chẳng khác gì giúp họ tìm được nhau. Mâu thuẫn chỉ là tạm thời, còn lợi ích mới là lâu dài. Hiện tại, lợi ích của hai bên đã nhất trí, những phiền toái nhỏ sẽ xuất hiện, nhưng những xung đột lớn thì tạm thời không xảy ra. Còn về thượng quan gia và những người khác thì cũng không cần phải lo lắng. Dù sao, họ vẫn luôn muốn tìm người để trút giận. Ban đầu mọi chuyện đều tiến hành như bình thường, nhưng giờ đây đột nhiên có sự thay đổi kỳ lạ. Điều này khiến nàng cảm thấy khó xử. Dù sao, nàng chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy. Lúc này, nàng chỉ cảm thấy cơn đau từ trán dần dần lan ra khắp toàn thân. Nỗi thống khổ từ từ xuất hiện, khiến nàng vội vàng ngồi xuống để chống chọi. Tuy nhiên, lần này cảm giác đau đớn có vẻ khác biệt so với trước. Nó đến chậm rãi nhưng lại rất dữ dội. Giang Hạo sau một lúc tiến về phía chơ chú thụ. Khi nhìn thấy cây lớn, cao như tường, hắn không khỏi giật mình. Loại cây này chỉ đứng gần đã khiến người ta cảm thấy tê dại cả da đầu. Nếu không có thiên cực ách vận châu, dù có 100 lá gan, hắn cũng không dám lại gần. Điều này cho thấy thiên cực ách vận châu quả thật rất đáng sợ. Tuy vậy, hắn chưa bao giờ trải qua cảm giác ấy, cũng chưa từng chứng kiến sức mạnh của nó. Hắn từng thấy thiên cực tĩnh mặc châu, nhưng chưa từng cảm nhận được uy lực của thiên cực ách vận châu. Có lẽ những ai đã thấy qua đều đã mất mạng. Hắn thử lao một chút lên thân cây, nhận thấy mặc dù có bụi bẩn, nhưng không còn khí ngâm. Xem ra cây này không còn tác dụng gì nữa. Hắn đợi rất lâu, mỗi ngày đều kiên nhẫn chờ đợi, cuối cùng cũng có thể sử dụng. Hắn tiếp tục xem xét. Trường sinh chờ chú thụ. Thời kỳ thượng cổ, có người dùng nguyền rủa để hòa nhập với trường sinh thụ, mong muốn sống cùng thiên địa. Sau đó, vì nguyền rủa lan ra khắp đại địa, người ấy đã tự nguyện phong ấn chính mình, trở thành bóng ma vĩnh viễn lưu lạc, từng được phong ấn tại nơi này, để lại một dấu ấn. Bản thể mỗi 3 tháng sẽ hô hấp một lần và sẽ giao hòa với hình ảnh lưu lại tại đây. Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, lại là trường sinh thụ, hơn nữa còn là trường sinh thụ bị nguyền rủa bao trùm. Hắn suy nghĩ một hồi, rồi nhận ra cây này không phải bản thể, mà chỉ là một bóng hình lưu lại từ những lần phong ấn trước. Bóng mờ kia quả thực cao minh, bản thể khủng khiếp, chỉ cần nhìn qua là biết. 3 tháng mới hô hấp một lần, kết hợp với thân ảnh mờ ảo, chuyện như vậy tự nhiên cần phải tránh né, tốt nhất là nhanh chóng rời đi. Phi pháp bảo này cũng không phải thực vật, với hắn không có chút tác dụng nào. Mới vừa ra khỏi khu rừng, Giang Hạo liền gặp một nữ tử trong trang phục bạch y. Nhìn thấy nàng, Giang Hạo nhớ lại đó chính là người lãnh đội trước kia, tù vi nguyên thần sơ kỳ. Nàng lúc này vẻ mặt băng lãnh, cánh tay trái có một ít thương tích. Để gặp qua sư tỷ, Giang Hạo cúi đầu chào. Nàng chẳng đáp lời, chỉ lướt qua hắn với tốc độ nhanh, tiến thẳng vào khu rừng. Giang Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc. Chẳng bao lâu sau, lại một người xuất hiện. Đây là một vị lãnh đội khác, lẽ ra phải là kim đan viên mãn, nhưng hiện tại lại chỉ lộ ra tu vi nguyên thần sơ kỳ. Giang Hạo lại một lần nữa chào hỏi, để gặp qua sư huynh. Giống như lần trước, hắn chỉ lườm Giang Hạo một cái, rồi tiếp tục bước vội vào rừng. Hắn là muốn đi đánh giết vị nguyên thần sư tỷ kia. Xem ra bọn họ không chỉ có xung đột ở cửa vào, mà sau khi vào rừng cũng vẫn còn những mâu thuẫn nhỏ. Giang Hạo không khỏi cảm khái trong lòng, thiện chí giúp người cũng chính là giúp chính mình. Sau đó hắn bước nhanh rời đi. Nếu hai người kia lại ra ngoài, có lẽ sẽ gây phiền phức cho mình. Ở đây giết người trong tông môn, mặc dù không bị trách phạt, nhưng nếu bị thấy thì không tốt. Hắn không muốn tự mình gây họa. Trở lại khu vực quạng mỏ, Giang Hạo phát hiện Lật Mẫn đã trở về, đã tìm được quạng mỏ. Vừa nhìn thấy Giang Hạo, Lật Mẫn liền nhắc nhở. Giang Hạo trầm tư một lúc rồi nói, mang ta đi nhìn một chút. Rất nhanh, bọn họ đến một nơi có vách tường ẩm ướt, trước mặt là một hang núi đơn sơ. Chính là ở đây, ta phát hiện, Lật Mẫn nói. Giang Hạo gật đầu, Sau khi bước vào, quả nhiên họ phát hiện ra khoáng mạch, cuối cùng cũng có thể đào được. Nhưng mà, vệ sư huynh ở đây hình như đã thấy yêu thú, mặc dù chỉ lướt qua, nhưng vẫn có chút nguy hiểm, Lật Mẫn nói. Giang Hạo gật đầu, hắn thực ra vẫn nghĩ đối phương sẽ ra tay, nhưng không ngờ lại không có bất kỳ động tĩnh nào. Tuy nhiên, sự việc trước đó cũng cần phải cân nhắc kỹ. Hiện tại phát hiện được chớ chú thụ, còn có khoáng thạch, cộng thêm hắc hà kia, nói chung là đã thu hoạch không ít, có thể lên báo cáo nhiệm vụ, nhưng nếu không ra tay, rất có thể sẽ mất đi cơ hội. Chỉ cần đợi một thời cơ tốt mà thôi. Lúc này, một cỗ khí tức từ xa bay tới, hướng về phía Lật Mẫn sư tỷ. Cơ hội đến ngay lúc này. Giang Hạo không có hành động gì, rất nhanh, một con yêu thú giống tảng đá từ trong mỏ nhảy ra, dùng sức mạnh sét đánh không kịp bưng tay đụng phải Lật Mẫn sư tỷ. Lật Mẫn sư tỷ cảm nhận được cú đụng, nhưng không kịp phản ứng. Trong chớp mắt, nàng cảm thấy xương cốt trên người như bị gãy vụn, cả người bị hất bay ra ngoài, máu tươi bắn tung tóe, ý thức vừa mới kịp lóe lên, nàng đã hoàn toàn ngất đi. Thấy vậy, yêu thú chuyển hướng, nhắm vào Giang Hạo, lại lao tới. Khi nó nhích người lại, Giang Hạo tiến lên. Ngay sau đó, yêu thú không kịp phản ứng, đã rơi vào đất, hóa thành bột phấn, triệt để tử vong, hô hấp chỉ trong giây lát, đã là sinh tử. Giang Hạo đứng bên cạnh Lật Mẫn sư tỷ, bố trí sơn hải ấn ký, âm dương thủ hoàn, nhật nguyệt hồ thiên, sau đó hắn mới thực hiện phong ấn mị thể. Liệu có thể thử xem vận khí của ngươi thế nào? Giang Hạo nói. Nói xong, hắn mở tỏa thiên, cầm viên hạt châu màu tím, nhẹ nhàng đặt vào mi tâm của Lật Mẫn sư tỷ. Chỉ trong chốc lát, trưởng trung càn khôn bị hủy bỏ, mị thể bắt đầu hòa nhập vào trong đó. Một lúc lâu sau, Giang Hạo mới lui lại một bước, tỏa thiên liền đóng lại. Một cảm giác mệt mỏi lan tỏa khắp cơ thể hắn. Sử dụng tỏa thiên khiến hắn cảm thấy có chút kiệt sức, không phải vì tu vi, mà là vì tiêu hao tinh khí thần và khí vận. May mắn có nhiều thần thông hộ thể, nên hắn không gặp khó khăn quá lớn. Sau khi thu dọn mọi thứ, hắn ngồi xuống bên ngoài nghỉ ngơi để khôi phục lại sức, sau đó có thể bắt đầu đào quáng. Người đã dùng tỏa thiên, đột nhiên có một giọng nói vang lên. Giang Hạo mệt mỏi quay lại, phát hiện Hồng Vũ Diệp không biết từ khi nào đã xuất hiện ở đây, đang thử nghiệm một khả năng khác của tỏa thiên. Giang Hạo khó khăn đứng dậy hành lễ. Hồng Vũ Diệp ngồi xuống, bàn trà tự động xuất hiện, hắn nhường Giang Hạo pha trà. Giang Hạo không có phản đối, lần này chủ động lấy ra cửu nguyệt xuân. Loại trà này khi mua 2 túi đã tốn mất 4 vạn linh thạch, hắn vẫn còn 18 vạn linh thạch, chẳng hề thiếu thốn. Lúc Giang Hạo đang định mở miệng, Hồng Vũ Diệp bất ngờ nhìn lên và hỏi: "Ngươi kiếm lời linh thạch sao? Tiền bối đùa rồi. Tại thi giới, kiếm được 4 vạn linh thạch, tất cả đều là dùng để mua trà cho tiền bối." Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp nghe xong cười lớn. Cửu nguyệt xuân, Giang Hạo biết rằng lá trà này vô cùng đắt đỏ, một lần uống phải tốn 2 vạn linh thạch, khiến nhiều người phải chùn bước. Nếu muốn tìm một bậc đại tiền bối hỗ trợ dùng trà này để chiêu đãi thì chắc chắn sẽ thành công dễ dàng. Lá trà này không phải là thứ khó mua, nếu không có ở đây thì chuyển sang nơi khác chắc chắn sẽ tìm được. Vấn đề là nó quá đắt, 2 vạn linh thạch đối với một kim đan, số tiền này không bằng mua một món pháp bảo. Lá trà có thể mang lại lợi ích trong một thời gian ngắn, nhưng pháp bảo có thể sử dụng lâu dài và tăng cường chiến lực, ai lại cam lòng bỏ ra 2 vạn linh thạch chỉ để uống một lần lá trà. Giang Hạo rót trà rồi ngồi xuống, vừa uống vừa suy nghĩ. Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi: "Học được tỏa thiên cảm giác như thế nào?" Giang Hạo đáp: "Cảm giác là có thể nhìn thấy thiên phú của vài người, thậm chí có thể can thiệp vào họ. Tỏa thiên quả thật mạnh mẽ đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Tuy nhiên, tỏa thiên không thể sử dụng tùy tiện, nó ảnh hưởng rất lớn đến bản thân. Nếu không có Hồng Mông Tâm Kinh, chỉ cần dùng 2 lần là hắn đã có thể gặp phải vấn đề không thể đảo ngược." Hồng Vũ Diệp nhìn về phía xa, lúc này Lật Mẫn vẫn nằm trên mặt đất, không ai giúp nàng đứng dậy. "Ngươi cho nàng cái gì?" nàng hỏi. "Mị thể." Giang Hạo trả lời. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp quay lại nhìn Giang Hạo rồi giễu cợt nói: "Vậy thì ngươi học mị thuật để làm gì?" Giang Hạo ngẩn ra, nhớ lại lúc trước khi hắn xem mị thuật thư tịch và bị phát hiện, hắn cúi đầu uống trà không nói thêm lời nào, chuyện này hắn đã quên đi, không ngờ Hồng Vũ Diệp vẫn còn nhớ. Theo thời gian và tu vi tăng lên, hắn đã rất lâu không xem lại mị thuật thư tịch nữa. Đương nhiên, trước kia khi Hồng Vũ Diệp xuất hiện, nàng đã gây cho Giang Hạo một chút bóng ma tâm lý, khiến hắn không dám mở sách ra đọc. Lúc tò mò, hắn chỉ có thể lén lút nhìn vào những bí tịch vô danh. Hồng Vũ Diệp không hỏi thêm nhiều, mà chỉ có chút ghét bỏ nhìn về phía xa. "Vì sao ngươi luôn thích chạy tới những nơi suối quẩy như vậy?" Giang Hạo nhất thời không biết phải trả lời thế nào. Thật ra, hắn không muốn đến những nơi đó, nhưng có lúc lại không thể không đi. Bản thân hắn vốn là vì khoáng mạch mà tới, giờ đã khó khăn lắm mới tìm được khoáng mạch, lại không thể đào quặng, thật là đáng tiếc. "Tiền bối có biết nguồn gốc cây kia không?" Giang Hạo hỏi. Hồng Vũ Diệp trầm mặc một lát rồi đáp: "Tương truyền, trường sinh thụ nuôi dưỡng một tộc, tộc này gọi là trường sinh tộc. Sau này, trường sinh thụ bị dung nhập bởi nguyên rủa, và bộ tộc đó cũng thay đổi theo. Trường sinh tộc Giang Hạo chưa từng nghe nói đến tộc này. Bộ tộc này ngoài Trường Sinh ra còn có gì đặc biệt không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một chút rồi nói, chúng có một sinh mệnh khí tức vô cùng khổng lồ. Giang Hạo có chút không hiểu, cái này là như thế nào? Nó khác với Trường Sinh thế nào? Hắn lại hỏi thêm, nhưng không nhận được câu trả lời, đành tiếp tục uống trà. Khi bước qua cửa Cửu Nguyệt Xuân, Giang Hạo cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn rất nhiều, ảnh hưởng của Tả Thiên dần dần tiêu tán. Chỉ có điều, lần này yêu cầu 2 vạn linh thạch đúng là có phần hơi cao. Tình huống của hắn có thể sẽ khôi phục dần dần. Cây khô gặp xuân có thể chữa trị phần lớn vết thương của hắn. Sau đó, hắn nói về nội dung cuộc tụ hội và có khả năng là các sách tiên hiền sẽ ở khu vực Tây Bộ. Mịch Linh Nguyệt và Mộc Long Ngọc Truyện cũng được nhắc đến một cách thuận miệng. Tiên hiền trang sách tại Tây Bộ. Hồng Vũ Diệp suy nghĩ một lúc rồi hỏi, có xác định được vị trí nào không? Giang Hạo lắc đầu. Hồng Vũ Diệp khẽ nhíu mày nhìn Giang Hạo, tỏ ra quan tâm thêm. Dù sao, đối với một cường giả, ai mà không tò mò về những gì thời đại trước đã để lại. Một khi đạt được, có thể dùng để định hướng cho chính thời đại của mình. Có được tiên tri chi năng chẳng phải là chuyện tốt sao? Mọi người đều muốn có quyền chủ động. Tiên bối có ý định đi Tây Bộ sao? Giang Hạo chân thành hỏi. Vãn bối đến lúc đó nhất định sẽ chăm sóc Thiên Hương Đạo Hòa, xin tiền bối yên tâm. Hồng Vũ Diệp nâng chung trà lên, hơi nhướng mày, trong lời nói lộ ra vẻ lạnh lùng. Ý ngươi là không muốn làm việc cho ta nữa? Vãn bối nguyện vì tiền bối cúc cung tận tụy, xông pha khói lửa. Giang Hạo cúi đầu cung kính đáp. Ai đi Tây Bộ? Hồng Vũ Diệp hỏi. Tự nhiên là vãn bối, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp uống trà, không nói gì thêm. Một lúc sau, ông ấy lên tiếng. Mộc Long Ngọc và Mịch Linh Nguyệt là vợ chồng. Đúng, bọn họ dường như muốn thoát ly sự khống chế của Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo đáp. Vợ chồng đồng tâm sao? Không bị Đại Thiên Thần Tông phát hiện? Hồng Vũ Diệp hỏi. Vợ chồng đồng tâm hẳn là thật. Còn việc Đại Thiên Thần Tông có phát hiện hay không thì không rõ. Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp cười nhẹ. Đại Thiên Tinh Thần Pháp không đơn giản đâu. Có lẽ chẳng bao lâu nữa, bí mật của bọn họ sẽ bị lộ ra. Giang Hạo hơi kinh ngạc. Mộc Long Ngọc dù sao cũng là thiên vương, người ở vùng biển, Đại Thiên Thần Tông liệu có biện pháp gì để bắt hắn không? Phải biết rằng, vùng biển phía trên, để đối phó với một thiên vương chẳng khác gì đối phó với thập nhị thiên vương. Độ khó cao đến mức nào, dù Đại Thiên Thần Tông có cao minh đi chăng nữa, cũng không thể công khai can thiệp vào chuyện này. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo, ánh mắt của nàng khiến người ta cảm thấy có chút kỳ lạ. Giang Hạo chỉ đành phải chuyển sang chủ đề khác. Tiền bối, người cảm thấy ở chỗ động sâu này sẽ có cái gì xuất hiện? Người xuống dưới xem thì sẽ biết. Xuống dưới? Phía dưới không phải là nơi hắn có thể tùy ý đến gần, nhưng 8 phần 10 nơi đó sẽ có chí bảo. Dù là chớ chú thụ hay tàn hồn đều cho thấy nơi này không phải tầm thường. Hắc thủy lại càng không cần phải nói. Tò mò, Giang Hạo hỏi về nguồn gốc của hắc thủy, nhưng Hồng Vũ Diệp không trả lời. Thế là Giang Hạo không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục uống trà. Theo từng ngụm trà, cảm giác thân thể dần dần hồi phục, cả người hắn như thể lâm vào một trạng thái kỳ lạ, một loại tĩnh tâm vô thức. Khi hắn khôi phục lại, phát hiện xung quanh đã không còn thấy bóng dáng Hồng Vũ Diệp. Hắn ngồi xếp bằng, gần như đã khôi phục đến đỉnh phong. Lật Mẫn sư tỷ đã tỉnh dậy, tuy bị trọng thương, nàng vẫn ngồi tựa vào đó, biết rõ mình đã được cứu. Không lâu sau, những người khác cũng đến, nhìn thấy hai người rõ ràng sắc mặt không tốt, mọi người đều có chút kinh ngạc. Họ không lo lắng bị yêu thú đột kích, mà e ngại là hai người đã xảy ra mâu thuẫn. Giờ đây là thời điểm quan trọng, việc họ gặp phải tình huống này có thể không tốt. Giang Hạo thấy vẻ mặt của mọi người có chút không đúng, biết họ đang nghĩ ngợi lung tung, liền lên tiếng giải thích mọi chuyện. Lúc này mấy người mới thở phào nhẹ nhõm. Giang Hạo tuy thực lực không yếu, nhưng nếu thực sự muốn động thủ, chàng luôn cảm thấy có điều gì đó rất nguy hiểm. 5 người lại tụ hội bàn luận rõ ràng tình hình xung quanh. Quạng mỏ này dường như lớn đến kỳ lạ, vài nơi còn có yêu thú ẩn náu, số lượng rất nhiều. Mọi người đều đã chú ý tới những điều này. Qua khoảng 2 tháng, vào đầu tháng 3, Giang Hạo quyết định ngừng việc khai thác quặng. Sau 2 tháng làm việc tại mỏ, chàng nhận ra tiến độ không còn nhanh như trước, chậm rất nhiều. Mỗi 3 ngày, chàng chỉ có thể thu hoạch được 1 viên, trong suốt 2 tháng chỉ có 20 viên bọt khí màu lam. Tính ra, sau 3 tháng, chàng chỉ thu được hơn 30 viên bọt khí màu lam. Vào ngày này, khi mọi người thu hoạch đầy đủ, họ quyết định rời khỏi quặng mỏ. Lần này họ không gặp phải bất kỳ khó khăn trở ngại nào. Khi ra tới cửa hang, Giang Hạo nhìn thấy sư huynh ẩn giấu tu vi trước đó 10 người lúc đi vào, giờ chỉ có một mình Giang Hạo mang thành quả ra. Vệ Chí Tường và những người khác không khỏi kinh ngạc, thế mà thiếu đi nhiều người như vậy. Điều này khiến họ không khỏi ngạc nhiên. Sau khi so sánh, họ cảm thấy thật khó mà tin nổi. Tại Chấp Pháp Phong, sau khi giao nhiệm vụ xong, 5 người tách ra, mỗi người trở về riêng. Lật Mẫn trong lòng thở dài, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với Giang Hạo. Nàng phát hiện đối phương không phải là người mà nàng có thể dễ dàng ứng phó. Cuối cùng, nàng chỉ đành buông bỏ mọi oán hận trong lòng. Khi đi ngang qua hồ nước, Nàng nhìn vào mặt hồ, vốn tưởng rằng vẫn thấy khuôn mặt mình cũ kỹ như trước. Tuy nhiên, khi nhìn kỹ, nàng phát hiện có điều gì đó kỳ lạ, khuôn mặt mình không còn giống trước nữa, giống như mình 6 tuổi vậy. Nhìn xuống, nàng càng hoảng sợ hơn khi thấy hình dáng cơ thể mình đứng sững tại chỗ, không biết phải làm sao. Uyển chuyển yêu kiều, nàng, một nữ tử, nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi kinh ngạc. Đây thật sự là nàng sao? Sau khi trở về, Giang Hạo cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn. Hắn liền nhìn qua bảng thống kê của mình. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 38, tu vi, vũ hóa sơ kỳ, công pháp, thiên âm bách truyền, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử. Duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô mộc phùng xuân, nhật nguyệt hồ thiên, kim cương bất hoại, khí huyết, 51/100, có thể tu luyện, tu vi, 49/100, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, có thể tu luyện, thần thông, 2/3, không thể đạt được, chỉ còn một nửa, muốn tấn thăng còn phải mất hơn một năm, hắn định nhủ. Sau khi tiến vào vũ hóa, tốc độ tấn thăng của hắn đã chậm lại rất nhiều, đến khi thành tiên, tốc độ này chắc chắn sẽ càng chậm hơn. Nghĩ đến việc thành tiên, Giang Hạo lại cảm thấy một chút khát khao. Cảnh giới ấy chắc hẳn là sẽ gần với sư phụ của hắn, như vậy ở trong tông môn cũng sẽ an toàn hơn nhiều. Khi bước vào đăng tiên đài, trong Thiên Âm Tông, hắn chỉ cần chú ý đến hai người, đó là trưởng giáo Thiên Âm Đỏ và thay mặt trưởng môn Bạch Chỉ trưởng lão. Tuy nhiên, không biết phải chờ đợi bao lâu mới có thể gặp được họ. Chỉ cần chưa vượt qua được hai người này, hắn không thể làm loạn. Vậy nên, tốt nhất vẫn là tập trung tu luyện, an tâm chờ đợi. Hiện tại, thực lực của hắn trong tông môn cũng không phải mạnh mẽ lắm. Có một số đệ tử không phải là đối thủ của hắn, nhưng tông môn trưởng lão lại ít đòi. Tuy nhiên, dù sao thì hắn vẫn cần phải bình tĩnh sống cuộc sống an yên, chờ đợi cơ hội, thời gian sẽ trôi qua và hắn không cần phải vội vã mạo hiểm. Hiện tại, có lẽ không ít kẻ thù đã buông bỏ thù hận, khiến bản thân ta cũng an yên hơn nhiều. Thiên Thánh giáo đã lâu không tìm đến ta, còn Lạc Hà Tông Ti có thể sẽ nổi lên hận thù, nhưng đã lâu như vậy, họ có thể đã quên đi. Đoạ Tiên tộc là điều cần phải lưu tâm, không biết lúc nào sẽ lại đưa ánh mắt đe dọa đến. Ngoài ra, chẳng còn điều gì phải lo lắng. Thiên Hoan các vị kia không lâu nữa chắc cũng sẽ bỏ qua. Chỉ có thể cảm khái rằng tông môn thật tài ba, quạng mỏ của họ quả thực rất kỳ diệu, tất cả cơ duyên đều có thể tìm thấy, có mị thể, chẳng có gì là lạ. Nếu đối phương còn không chịu buông thả, vậy chỉ có thể để thời gian dần trôi qua, chờ cừu hận được tiêu trừ. Mấy chục năm sau, các vị chức chủ sẽ dần buông bỏ. Thời gian ngắn thì vài chục năm, lâu có thể là mấy trăm năm. Rất nhiều người sẽ quên đi những ân oán trước kia, rồi bỏ qua thù hận trong lòng, giống như Trúc Cơ và Kim Đan vậy. Trở về chỗ ở, Giang Hạo thấy con thỏ đang trò chuyện với một nữ tử. Đó là Lãnh Điềm sư tỷ. Ta nói chủ nhân ngay lập tức muốn trở về, chủ nhân sẽ lập tức về thôi. Ngươi có lẽ không biết, người hiện tại đang cùng ngươi trò chuyện chính là tương lai thiên địa đại yêu đấy. Trước kia, thỏ gia tiền bối cũng từng nói như vậy. Thỏ gia ta luôn đối đãi mọi người bằng thành tín, chưa bao giờ nuốt lời. Giang Hạo nghe thấy vậy mà có chút buồn cười, mỗi lần đều là thành tín đối đãi mọi người, mà lại là con thỏ này. Khi hắn bước lại gần, con thỏ cũng đã nhìn thấy hắn, lập tức lấy ra cà rốt. Chủ nhân, ăn cà rốt không? Giang Hạo không để ý đến con thỏ mà quay sang nhìn Lãnh Điềm sư tỷ. Đã lâu không gặp, sư tỷ gần đây thế nào? Lãnh Điềm sư tỷ mỉm cười đáp, Giang sư đệ phong thái vẫn như cũ. Lãnh Điềm kinh ngạc nói, thật sự là trở về rồi sao? Giang Hạo nhẹ giọng cười đáp, chỉ là một chút vận khí mà thôi. Sau đó hắn hỏi về mục đích của Lãnh Điềm lần này. Nàng nói là có đồ vật muốn bán ra. Giang Hạo hiểu ngay, lại một lần nữa là phù lục cửu tử nhất sinh. Lãnh Điềm được mời vào sân nhỏ, vừa bước vào nàng liền cảm nhận được linh khí và hương thơm thấm vào tận ruột gan. Trong nháy mắt nàng cảm thấy như mình đã bước vào một bí cảnh. Sư đệ, nơi này thay đổi lớn quá. Lãnh Điềm kinh ngạc không thôi, trước đó nàng tới nơi này chẳng phải như vậy, mỗi lần tới lại cảm thấy Giang sư đệ có những điều gì đó kỳ diệu, lần này càng cao minh hơn trước. Giang Hạo mỉm cười đáp, sư tỷ chê cười rồi, chỉ là linh dược có chút tác dụng mà thôi, thực tế cũng không có gì khoa trương. Mùi thơm của thiên hương đạo hoa khiến người ta cảm thấy nơi này không tầm thường, nhưng thực ra nó cũng không khác biệt nhiều so với trước kia. Sau khi Lãnh Điềm ngồi xuống, Giang Hạo rót cho nàng một bình trà bình thường. Sư tỷ những năm qua đều ở bên ngoài sao? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy, phần lớn thời gian ta đều nghiên cứu luyện đan, vì một số vận khí ta có cơ hội đi trùng kích kim đan luyện đan sư. Lãnh Điềm vừa cười vừa nói, chúc mừng sư tỷ. Giang Hạo mừng cho nàng, Lãnh Điềm có thể trở thành kim đan luyện đan sư chỉ là một chút vận khí mà thôi. Lãnh Điềm khiêm tốn đáp. Nàng cảm thấy lời này giống như Giang Hạo đã nói, nên nhanh chóng chuyển chủ đề. Lần này ta đến là muốn hỏi sư đệ có hứng thú với phù lục trước đó hay không. Sư tỷ còn có sao? Giang Hạo hỏi. Ta lại có một cái, Lãnh Điềm đáp. Nghe vậy, Giang Hạo thầm nghĩ trong lòng, lại có một cái sao? Liệu có phải lại là cửu tử nhất sinh? Giang Hạo cảm thấy có chút kỳ lạ. Sau đó hắn bảo đối phương lấy ra, nhìn thoáng qua, quả nhiên giống như trước đây. Hắn tiếp tục xem xét. Lực lượng phân thân phù truyền thừa, dùng bút lông dính nước và lúc nhiệt nguyệt giao thế, khi tâm cảnh không minh, bắt đầu miêu tả phù văn phần nửa trên, có thể thu nạp truyền thừa, lĩnh ngộ lực lượng phân thân phù. Vật này chính là lãnh điềm cùng sư huynh, sư tỷ trải qua cửu tử nhất sinh mà đoạt được bảo vật. Quả nhiên lại là bảo vật mà lãnh điềm và sư huynh, sư tỷ đã phải liều mạng đoạt được. Lần một lần hai coi như xong, lần thứ ba cũng không khác gì. Giang Hạo có lý do để nghi ngờ rằng có thể một lần họ đã đạt được rất nhiều, sau đó mới bắt đầu bán ra. Sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh điềm có vẻ hơi khẩn trương hỏi. Ta muốn. Giang Hạo gật đầu rồi tạm ngừng lại hỏi tiếp. Sư tỷ dự định giá bán bao nhiêu? Sư đệ cảm thấy thế nào? Lãnh điềm lại hỏi. 5.000 thạch. Giang Hạo đưa ra một mức giá khá cao. Lãnh điềm hơi ngạc nhiên nhưng cuối cùng cũng cười nói, thành giao. Giang Hạo đưa 5.000 linh thạch, sau đó phù lục được giảm giá còn 80% giá trị, hắn lại kiếm được thêm 2 phần. Thực ra vẫn là tính đối phương kiếm lời, nhưng Giang Hạo cảm thấy mình cũng không thua thiệt gì. Lực lượng phân thân phù xem xét thì không tầm thường, mặc dù hắn không cần phân thân nhưng không ít người sẽ cần, có lẽ hắn có thể mang đi bán ở nơi khác, học xong lại tính tiếp. Tây bộ, Bích Trúc đứng trên đường phố nhìn về phía xa thư viện thầm nghĩ, cuối cùng cũng đã tới. Đoạn đường này vận khí của nàng thật tốt lạ thường, khiến nàng có chút chú ý. Hiện giờ chỉ còn chờ tụ hội, nàng muốn hỏi một vài điều. Công chúa muốn vào sao? Xào Di hỏi. Có thể vào được không? Bích Trúc đáp. Khó mà nói, chỉ có thể thử một chút. Đột nhiên một giọng nói vang lên từ phía sau. Tiểu cô nương xin chờ một chút. Bích Trúc quay đầu lại, thấy một người đàn ông trung niên, bên cạnh là hai lão giả, thoạt nhìn giống như tùy tùng. Tu vi của cả hai đều là nguyên thần, trong khi nàng lại có tu vi kim đan. Chúng tôi gặp qua hai vị tiền bối, Bích Trúc lễ phép nói. Bích Trúc lễ phép nói. Tiểu cô nương vẫn rất lễ phép, nhưng ta thấy khí vận của ngươi như lửa, tình huống có vẻ không tốt lắm. Người đàn ông trung niên nói. Khí vận như hỏa sao lại không tốt? Bích Trúc vừa cười vừa đáp. Ngươi sẽ bị lửa thiêu thân. Người đàn ông trung niên nghiêm túc nói. Thật hay giả? Bích Trúc hỏi lại. Ngươi chỉ là tiểu kim đan, còn ta là nguyên thần tu sĩ, tu vi cao hơn ngươi, ta sẽ không lửa ngươi. Người đàn ông trung niên đáp. Xảo Di cảm thấy có chút kỳ lạ, một tu sĩ nguyên thần mà lại tự tin như vậy. Tiền bối có thể giúp ta không? Bích Trúc cười hỏi. Thực ra cũng không khó, chỉ cần thêm một chút vận rủi là được. Người đàn ông trung niên nói. Chỉ cần như vậy sao? Bích Trúc hỏi. Đúng, chỉ cần như vậy. Người đàn ông trung niên đáp. Tiền bối nghĩ dựa vào ta thì sẽ được cái gì? Bích Trúc hỏi tiếp. Ta cảm giác trên người tiểu cô nương có một vật, là của một vị tiền bối, muốn xem thử có phải hay không? Người đàn ông trung niên nói. Bích Trúc có chút mơ hồ. Tiền bối nói cái gì? Nếu ta đoán không sai, món đồ kia tên là cổ kim thụy. Người đàn ông trung niên nói. Nghe đối phương nói vậy, Bích Trúc lùi lại một bước, nắm chặt bảo vật chữ vật trong tay, hỏi. Tiền bối, ngài làm sao phát hiện ra? Người đàn ông trung niên cười nói. Tự nhiên là bởi vì ta là nguyên thần tu sĩ, dù là kim đan tu sĩ muốn giấu kín đồ vật cũng không thể qua mắt được pháp nhãn của chúng ta. Tiền bối muốn cứng rắn đoạt lấy sao? Bích Trúc cẩn thận hỏi. Không đến mức như vậy. Người đàn ông trung niên lắc đầu, lại cười nói. Chúng ta chỉ muốn xem nội dung của quyển sách này, dĩ nhiên không phải là không nhìn được, nhưng mà khí vận của ngươi mạnh mẽ như lửa, nếu không được khống chế sẽ ảnh hưởng rất lớn. Ngoài ra không chỉ có do bản thân ngươi mà còn do quyển sách này nữa. Quyển ổ kim thượng này có gì không ổn sao? Bích Trúc hỏi. Bên cạnh Sao Di cảm thấy có chút kỳ quái, uy năng của nguyên thần tu sĩ lớn đến vậy sao? Nàng cũng là nguyên thần nên cảm thấy ba người này hẳn không phải là nguyên thần như nàng tưởng, mà công chúa chắc chắn đã phát hiện ra điều gì. Ba vị này thật sự là tiền bối sao? Người đàn ông trung niên đáp. Quyển sách này bản thân tài liệu đã không tầm thường, người viết sách càng là cao minh. Cổ kim liên quan, ngươi nghĩ thử xem có thể xảy ra chuyện gì. Người trong cổ thời đại, vật, khí vận đều có thể ảnh hưởng đến ngươi. Chỉ cần có một lỗ hổng, vấn đề sẽ rất lớn. Người có khí vận không đủ trầm ổn, nếu đạt được sách này, tốt nhất là nên phong ấn nó. Bích Trúc có chút không tin. Nàng đã đặc biệt kiểm tra, quyển sách này sẽ không gây ảnh hưởng gì đến nàng. Tiểu cô nương, ngươi khí vận như lửa, để chúng ta xem qua sách này, chúng ta sẽ giúp người dễ dàng áp chế nó, đồng thời phong ấn lại cổ kim thư. Như thế nào? Người đàn ông trung niên bổ sung thêm. Đối với nguyên thần tu sĩ mạnh mẽ, người có lẽ chưa hiểu rõ, thế nhưng điều này tuyệt đối không phải là thứ mà ngươi, một kim đan tu sĩ, có thể lý giải. Xào Di luôn cảm thấy những người này đang vũ nhục nàng. Thân là nguyên thần, nàng không thể nào không nhận ra sự kiêu ngạo trong lời nói của bọn họ. Tiền bối chỉ cần nhìn qua một chút thôi được không? Bích Trúc hỏi. Dĩ nhiên. Người đàn ông trung niên gật đầu. Được a, vậy cho tiền bối xem thử. Bích Trúc ra vẻ miễn cưỡng đưa sách cho họ. Người đàn ông trung niên mừng rỡ nhận lấy. Xào Di lại đột nhiên cảm giác liệu công chúa có phải đang bị lừa. Ba người này có thể là kẻ chuyên lừa gạt người khác. Dù vậy, Bích Trúc đã đưa thư tịch cho họ. Tiểu cô nương thật là thiện lương. Lão già có dâu nhận lấy thư tịch, không khỏi cảm thán, nhường tìm bối chê cười. Bích Trúc cười nói. Sau đó ba người bắt đầu đọc qua cổ kim thư. Bích Trúc và Xảo Di đứng bên cạnh chờ đợi. Các ngươi xem chậm một chút, ta còn chưa xem xong. Lão già có râu vội vàng nói. Công chúa, bọn họ có phải là... Xảo Di nhỏ giọng hỏi. Bích Trúc lắc đầu. Ta tin tưởng các tiền bối đều là người tốt. Xảo Di ngạc nhiên. Bích Trúc lại nở một nụ cười ngây thơ. Trong lòng nàng nghĩ, nếu có thể khiến cho các cường giả trên đăng tiên đài phải nhượng bộ, lùi binh, phong ấn nguyên rủa, thì quả thật ba người này có thể điều khiển mọi thứ như đồ chơi. Nếu đối phương dùng sức mạnh, có lẽ nàng đã chết từ lâu rồi. Dù nàng cầm sách trong tay, mỗi lần nhìn lại đều cười cảm kích đối phương. Thật là khó khăn, bởi ở Nam Bộ nàng chưa từng gặp phải tình cảnh quẫn bách như vậy. Trong khoảnh khắc, nàng cảm thấy Nam Bộ quả thực là một nơi an toàn. Cũng phải thôi, đại tông phái ở Nam Bộ thưa thớt, không có mấy. Các tông môn khác đều có tiên tông, mà ở Nam Bộ nàng không gặp phải đối thủ nào có thể rời đi Nam Bộ. Nhưng ra ngoài, nơi nào cũng đầy rẫy cường giả. Thật là một cảm giác thật tê tái. Xem đi, đã đến Nam Bộ rồi. Người đàn ông trung niên kích động nói. Ba người giống như đang chiêm ngưỡng thánh vật, chăm chú nhìn vào cuốn sách. Trước mặt chân lý, bộ pháp này dừng lại, đến đây lại không có tin tức gì sao? Chẳng lẽ kết thúc như vậy? Người đàn ông trung niên có chút khó tin. Không có điều gì cụ thể thì không thể nói cụ thể được, râu dài lão già lên tiếng. Sau đó bọn họ tiếp tục nhìn về phía cuối cuốn sách, quả nhiên lại thấy một câu: thời điểm ngập lại, ta đã là ta nhưng cũng không phải là ta. Ba người nhìn nhau không biết phải nói gì. Thời điểm gặp lại sẽ là khi nào đây? Người đàn ông trung niên thở dài. Sau đó bọn họ trả lại cuốn sách cho Bích Trúc, tuy có chút không nỡ nhưng cũng không muốn giữ lại. Tiểu cô nương, vậy sách này ngươi định bán như thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi. Đây là ta mang đến cho một vị bằng hữu, nàng muốn xem thử. Bích Trúc đáp, giải thích chi tiết vị bằng hữu ấy tên gì, việc này không tiện nói. Bích Trúc khẽ lắc đầu, nàng không thể tiết lộ về người ấy. Trong hội tụ này có một số quy tắc mà nàng phải tuân thủ. Vậy cũng không sao, chúng ta sẽ giúp ngươi phong ấn lại, cũng sẽ giúp ngươi áp chế nhiều hà khí vận. Bất quá vẫn là nhắc nhở ngươi một câu, khi ngươi cảm giác được mi tâm nóng bỏng, đó chính là lúc nguy hiểm buông xuống. Đồng thời khí vận của ngươi cao minh như vậy, cũng chứng tỏ tại tây bộ ngươi sẽ phải đối mặt với đại nạn, cần phải cẩn thận. Người đàn ông trung niên chân thành nói. Đa tạ tiền bối. Bích Trúc gật đầu đáp. Sau đó ba người quay người rời đi. Nghe nói ở thành đông mới mở một quán trà, bánh ngọt bên trong có chút không tệ. Một lão giả không có râu nói. Cái đó thì đi xem thử, có rượu không? Có trà. Vậy cũng không tệ. Ba người mỗi người một câu, vừa đi vừa trò chuyện. Bích Trúc nhìn bọn họ rời đi, cảm giác có chút kỳ quái. Công chúa bọn họ thật sự giúp ngươi sao? Không biết. Nàng cảm thấy không có gì đặc biệt, những gì bọn họ nói nàng không cảm nhận được gì khác. Giờ nàng phải đi mật báo, sau đó bế quan suy nghĩ một chút. Nếu có thể mở ra tụ hội, nàng sẽ hỏi Đan Nguyên tiền bối một số điều. Tại Sơn Thủy Cốc, Quan Trung Phi vẫn còn đợi nơi đây. Lúc này hắn có thể thấy rõ giữa không trung xuất hiện một đám mây đen. Người của Thiên Văn Thư Viện cùng Đà Nhĩ đều có mặt trong đó. Đối phương lại mang theo Đà Nhĩ cùng nhau độ kiếp. Chuyện như vậy hắn chưa từng nghe qua. Đà Nhĩ rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Hắn nhìn rõ Đà Nhĩ như vậy trong tu chân giới sống không được bao lâu, nhưng mà lại được chiếu cố đến. Dĩ nhiên hiện giờ Đa Nhĩ muốn sống cũng khó khăn vô cùng, vì hắn đã nghe một vài tiền bối nói người của Thiên Văn Thư Viện có tâm ma công tâm, khả năng rất lớn sẽ không thể vượt qua kiếp này. Lúc này còn có một số người ẩn nấp trong bóng tối, thậm chí đã từng công kích vào chỗ đó. Tuy vậy không ai dám hành động trắng trợn. Những kẻ ẩn nấp đã đợi lâu như vậy nhưng vẫn không thấy người của Thiên Văn Thư Viện xuất hiện, họ liền càng thêm can đảm, thường xuyên phóng phi kiếm vào trong. Họ hy vọng rằng sẽ có người trong đó thất bại trong độ kiếp. Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh vật u ám này, họ cũng cảm thấy hai người kia khó mà thoát được. Có lẽ nếu họ thất bại, linh thạch sẽ không thể nào rơi vào tay Đa Nhĩ. Do dự một lúc, Quan Trung Phi quyết định sử dụng một món pháp bảo thử thuyết phục Đa Nhĩ, coi như là có chút giao dịch. Tuy nhiên điều này cũng không thiếu phần nguy hiểm, vì trong đó vẫn còn một cường giả. Pháp bảo này là từ thi giới đoạt được, vì vậy hẳn có thể dùng được, nhưng lại phải tránh mặt cường giả của Thiên Văn Thư Viện. Quan Trung Phi thở dài một tiếng, vẫn quyết định sử dụng. Vì khí tức tử vong đang dần lan tỏa trong không khí, nếu không hành động có thể sẽ không còn cơ hội. Đến lúc Tiếu Tam Sinh hỏi tới, hắn sẽ không thể chịu nổi. Phải biết rằng Đa Nhĩ không có bối cảnh gì đáng kể, nhưng nếu người của Thiên Văn Thư Viện xuất hiện, chắc chắn có liên quan đến Tiếu Tam Sinh. Dù phải làm ra vẻ, hắn cũng phải cố gắng. Rất nhanh hắn sử dụng một viên châu, nó lặng lẽ phát ra ánh sáng mờ ảo. Chỉ trong chốc lát, hắn nghe thấy một thanh âm của nữ tử vang lên: tiên tử hà tất phải khổ sở dãy dụa, Thiên Văn Thư Viện đã bỏ rơi ngươi, chúng ta Vạn Vật Trung Yên có thể giúp đỡ ngươi. Vào thời khắc nhật nguyệt giao nhau, Giang Hảo ở trong trạng thái tốt nhất, bắt đầu vẽ phù lục trên phiến đá. Trong lòng hắn thanh tịnh, tâm trí mở ra, thái dương hoàn toàn tan biến. Ngay khi hắn vừa hoàn tất nét bút cuối cùng, một phù lục hoàn chỉnh hiện ra trong đầu hắn. Lúc này, thân là vũ hóa sơ kỳ, hắn có thể rất nhanh nhớ được những vật này. Khi mở mắt ra lần nữa, phiến đá đã bị phá vỡ. Lực lượng phân thân phù đã được hắn thu thập, bây giờ chỉ còn việc mua tài liệu. Phù lục lực lượng phân thân yêu cầu tài liệu rất tốt, cần phải là những nguyên liệu cao cấp. Mua một bộ tài liệu đã tiêu tốn của hắn 1.000 linh thạch, giá cả đắt đỏ như vậy. Giang Hạo hiểu rằng việc thành công chế tác phù lục này không dễ dàng. Quả nhiên, sau 10 ngày, hắn liên tiếp thất bại 10 lần, lại tiêu thêm 1.000 linh thạch tiếp tục chế tác phù. Lẽ ra hắn không nên thất bại, nhưng kỳ lạ thay, hắn vẫn không thể thành công. Lực lượng phân thân theo lý thuyết là thuần túy sức mạnh, thế nhưng hắn chỉ dùng sức mạnh để chế tác. Sau khi suy nghĩ một hồi, hắn quyết định thử nghiệm thêm trong nguyên thần, xem có thể thành công hay không. 5 ngày sau, một tia kim quang lóe lên, một miếng da chế phù lục xuất hiện trên bàn. Thành công, xem thử. Dù sao, chỉ cần thành công thì trước hết hãy xem kết quả. Lực lượng phân thân phù, dùng linh khí mở ra, chiếu rọi bản thân, có thể dùng lực lượng ngưng tụ ra một đạo phân thân, có thể rót vào các thuật pháp cơ bản, tầm mắt có thể đơn giản khống chế, không thể tinh tế khống chế, không thể duy trì lâu dài, không thể phát ra âm thanh, không thể dung nhập thần niệm. Phân thân có uy lực tương đương với luyện thần cấp bậc, có thể duy trì trong một canh giờ. Nhìn thấy thần thông phản hồi, Giang Hạo nhíu mày, cái này có thể gọi là lực lượng phân thân phù sao? Hạn chế rất lớn, lại chỉ có thể điều khiển khôi lỗi từ xa, không thể coi là phân thân, chỉ là nhìn thoáng qua giống như mình mà thôi. Hơn nữa chỉ có thể duy trì trong một canh giờ, vượt qua tầm mắt là không thể khống chế nữa, cảm giác như dùng sức mạnh bóp nát một hình dáng, tác dụng cũng không lớn lắm. Nghĩ như vậy, hắn rót linh khí vào, chiếu sáng sân nhỏ. Quả nhiên, một con thỏ luyện thần cấp bậc xuất hiện bên cạnh hắn, giống như đúc, kể cả pháp bảo trên người cũng giống vậy, tóc, lông, mọi thứ đều là sức mạnh biến thành, nếu là người, không biết sẽ như thế nào. Giang Hạo có chút hiếu kỳ, sau đó tiếp tục chế tạo phù. 3 ngày sau, hắn lại thành công chế tạo thêm một tấm. Lần này hắn dùng chính bản thân mình, quả nhiên xuất hiện một người giống hệt như hắn, là luyện thần cấp bậc. Cảm giác khi di chuyển không dễ phát hiện ra sự thật, nhưng nếu dùng bí tịch vô danh thì rất dễ dàng nhận ra. Khi thử động dưới quần áo, hắn chỉ thấy dưới lớp áo là những đường vân lực lượng, không được tinh tế lắm. Giang Hạo khẽ cảm thán, tuy vậy nó vẫn rất mạnh mẽ, đặc biệt là khi rót vào ma âm ngàn trượng, mở ra nhật nguyệt hồ thiên, hắn có thể liên tục sử dụng ma âm ngàn trượng, dù ở đâu nó cũng không bị cứng nhắc. Nhưng vấn đề là cái phân thân này sẽ dùng vào đâu? Dùng để che mắt người khác cũng không tệ, và lại khó bị nhìn xuyên thấu. Phù lục này thuộc hệ liệt không dễ bị phát hiện, khí tức ẩn nấp phù, thiên cơ ẩn nấp phù, cùng với lực lượng phân thân phù, đều là những vật như vậy. Cảm giác khi tiếp xúc với người truyền thừa, hắn nhận thấy đó là một tiền bối không mang lại cảm giác an toàn. Vì có không ít linh thạch, Giang Hạo lại chi 8.000 linh thạch mua tài liệu, rồi liên tục làm việc, ngày nối ngày chế tác phù lục. Ban đầu, tỷ lệ thành công là 3-4 ngày mới có một lần, sau đó dần dần trở thành 2-3 ngày một lần. Một tháng rưỡi sau, vào đầu tháng 5, Giang Hạo đã có được 10 cái lực lượng phân thân phù, còn lại một nửa tài liệu chưa dùng đến. Hắn vốn định tiếp tục chế tác, nhưng đột nhiên cảm thấy phản ứng từ Sơn Hải Ân Ký. Trong thời gian này, hắn cũng đã đặt Sơn Hải Ân Ký gần khu vực Mộc Khởi Sư Huynh. Vì nhiệm vụ đã kết thúc, hắn quay về Linh Dược Viên làm việc. Diệu Sư Tỷ và những người khác cũng đã trở về. Tuy nhiên, Thiên Thánh Giáo Thánh Chủ tới mà hắn không hề phát hiện. Vì vậy hắn quyết định tìm thời gian và tại khu vực gần nhà bọn họ bố trí phục kích. Quả nhiên có phản ứng, chỉ là hắn không xác định được tu vi của đối phương nên không dám mạo hiểm đối đầu. Cùng lúc đó, Mật Ngữ Thạch Bản cũng có phản ứng, xem ra thời gian tụ hội đã đến. Cho đến nay, Giang Hạo không cảm thấy có điều gì cần nói trong cuộc tụ hội, vì vậy hắn chỉ cần giữ im lặng là đủ. Sau đó hắn đến gần nơi ở của Mục Khởi Sư Huynh. Tại đây hắn lại tiếp tục bố trí Sơn Hải Ân Ký nhằm mục đích bắt được thần hồn phân thân của thánh chủ. Cảm giác dưới ân ký cho thấy có một tia thần niệm mơ hồ chạm vào đây, tuy rất ẩn nấp nhưng nếu không có Sơn Hải Ân Ký, hắn chắc chắn sẽ không phát giác ra được. Nhìn vậy mà thấy những người khác muốn phát hiện hẳn là không thể nào. Giang Hạo suy tư tìm cách đối phó, cần phải làm rõ thực lực thần hồn phân thân của thánh chủ, như thế mới có thể đưa ra lựa chọn tốt nhất. Nhưng nếu thực sự không có cách nào, đành phải nghĩ cách thông chi Liễu Tinh Thần hoặc để Tiểu Ly đi thông chi sư phụ. Hai cách này, lựa chọn tối ưu vẫn là Liễu Tinh Thần. Tuy nhiên hiện giờ chưa phải lúc, mặc dù đối phương khóa chặt nơi này nhưng vẫn còn gặp trở ngại, muốn đến đây vẫn cần thời gian, phải cân nhắc đối sách như thế nào. Giang Hạo nghĩ, vì không biết đối phương dùng phương pháp gì để khóa chặt nơi này nên không thể ứng phó trực tiếp. Nếu không có ân ký kết nối, lực lượng phân thân phù vẫn có thể sử dụng. Tụ hội lại xem có thể lấy được tài liệu về thánh chủ không. nếu không thì sẽ tìm cách khác. Giang Hạo tiếp tục suy nghĩ, thông tin về thánh chủ chắc chắn thánh nữ không biết, nếu biết cũng có thể hỏi Diệu sư tỷ và Minh Y sư tỷ. Nhạc Mây nhớ lâu rồi không gặp Minh Y sư tỷ. Tại Nam Bộ, trên dãy núi có một cung điện đồ sộ, nơi đây có vô số giáo đồ đang đứng thẳng ngày cẫng lên hoan hô. Thánh chủ sắp trở về, hãy để chúng ta dọn đường cho thánh chủ, chờ đợi người tái nhập thế gian. Một lão giả đứng trên đài cao giọng nói, mọi người phía dưới đồng thanh hoan hô. Trong khi đó, tại một khu vực trong cung điện, một nhóm người đang âm mưu với những việc khác. Bọn họ ngồi ngay ngắn trên những chiếc ghế dựa cao, lồng mày cau lại, đã xác định là ai trong số các thánh nữ dự khuyết. Một vị lão nhân thở dài nói, chắc chắn là Thiên Âm Tông Diệu Thính Liên. Diệu Thính Liên, nàng gia nhập Thiên Âm Tông đã rất nhiều năm, ta là giáo phản đồ mà lại được thánh chủ coi trọng, đó quả là vận khí của nàng. Một vị trung niên mỹ phụ, giọng điệu lạnh lùng, lên tiếng, Thiên Âm Tông gần đây danh tiếng vang dội, tình huống bên trong rất phức tạp, không biết có phải sẽ gặp phiền toái gì không? Người đàn ông trung niên ngồi ở góc phòng, nhíu mày nói, Thiên Âm Tông có cao minh đến mức có thể so sánh với thánh chủ sao? Một vị nam tử trẻ tuổi, nét mặt đầy cuồng nhiệt, lên tiếng, thánh chủ quỷ thần khó lường, hoáng cổ thước kim, một cái Thiên Âm Tông thì có thể là gì? Thiên Âm Tông ngoài Diệu Thính Liên còn có một người mà Giang Hạo cần chú ý, hắn có thể biết được bí mật của quặng mỏ. Lão nhân nói, ta thấy chuyện đó rất khó xảy ra, nhân hỏi chuyện đó chỉ là những người kia khuếch đại, một người kim đan sao có thể biết được bí mật của quặng mỏ? Người đàn ông trung niên đáp lại, vậy nếu hắn thực sự biết thì sao? Giang Hạo ta đã quan tâm một chút, hắn thường xuyên có mặt trong bảng công tích của tông môn, mà lại căn cứ vào một vài tin đồn, hắn tại Thiên Âm Tông được đãi ngộ không giống người khác, tóm lại không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Lão nhân nói, vậy thì cáo chi cho thánh chủ để ngài ấy định đoạt, không lâu nữa thánh chủ sẽ cùng chúng ta liên lạc, có lẽ chúng ta cũng cần phải mở đường. Người đàn ông trung niên tiếp lời, Giang Hạo gặp Đan Nguyên tiền bối, mật ngữ thạch bản công cộng khu vực. Lúc này Giang Hạo cùng mọi người ngồi xếp bằng, tâm tình đều dần trở nên tĩnh lặng, tình huống càng lúc càng tồi tệ, gần như không còn ý thức chủ động, tựa như chìm vào một không gian yên lặng. Giang Hạo có cảm giác khi Trương Tiên Tử hoàn toàn bị tâm ma chiếm cứ, nàng sẽ không thể tiến vào được nơi này. Không chỉ Trương Tiên Tử có trạng thái kỳ quái, Quỷ Tiên Tử dường như cũng không phải như bình thường. Tuy vậy, nếu so với Trương Tiên Tử, Quỷ Tiên Tử lại rơi vào một tình huống cực đoan khác, có vẻ như là một tình huống tốt hơn. Tinh Cùng, Liễu cũng đều ngạc nhiên. Gần đây, mọi người dường như không quá lạc quan. Đan Nguyên nhìn mọi người, mỉm cười nói, gần đây mọi người sao lại có vẻ đặc biệt như vậy, có phải tu vi của các vị có vấn đề gì không? Tờ Tự Hồ không thể lên tiếng, nhưng Quỷ Tiên Tử cùng nhóm người kia thì không gặp phải vấn đề gì. Hiện tại tất cả mọi người đều đã đạt đến cảnh giới mới, chỉ còn thiếu một cơ hội để xử lý tốt tình huống của bản thân. Như đã nói trong cuộc trò chuyện trước đó, Giang Hạo cũng có cảm giác liệu đấu chuyển tinh di đã thành công, chỉ còn thiếu một cơ hội nữa, Quỷ Tiên Tử có lẽ sẽ chậm một chút. Giang Hạo không dám biểu lộ chút nào, chỉ có thể để cho mọi người tự đoán. Đan Nguyên tiền bối thì càng không thể đoán được, vậy thì để ta giải thích một chút tiên ý cho Trương Tiểu Hữu, Đan Nguyên nói. Sau đó ông bắt đầu giảng giải những điều huyền diệu khó hiểu. Giang Hạo có ý định lắng nghe, nhưng cảm giác cách giảng giải này không đúng phương pháp. Tinh Tình Cờ còn có thể gật đầu, Liễu phản ứng có chút chậm chạp, Quỷ Tiên Tử còn kém một chút. Như vậy có thể thấy được giữa họ có sự khác biệt về tiên ý. Tuy nhiên điều này không có nghĩa là ai mạnh hơn ai. Giống như tâm cảnh của mỗi người, mạnh hay yếu không thể hoàn toàn phản ánh thực lực cá nhân. Vì vậy hắn không muốn để lộ bất kỳ biểu hiện nào để không bị người khác nhìn ra điều gì. Còn những người khác thì tùy ý đi suy đoán. Một lúc lâu sau, Trương Tiên Tử mới từ trong sự ngượng ngùng dần hồi phục lại, đa tạ Đan Nguyên tiền bối. Trương Tiên Tử cảm kích nói, không cần phải vậy đâu, Trương Tiểu Hữu tâm tính hơn người, hẳn là có thể vượt qua kiếp nạn này, chỉ là gặp phải chút phiền toái mà thôi. Đan Nguyên mở lời, đúng vậy, là người của vạn vật Trung Yên đang cố gắng quấy nhiễu ta. Trương Tiên Tử thuận theo giải thích, bọn họ đã bắt đầu động thủ rồi sao? Bích Trúc hơi ngạc nhiên, vì nàng ở Tây Bộ, tin tức không được thông suốt, chỉ có thể tìm hiểu qua những gì xung quanh, tạm thời chưa phát hiện vấn đề lớn gì. Ai ngờ lại có người biết rõ tình hình từ Trương Tiên Tử. Vạn vật Trung Yên động thủ chắc chắn là đã bắt đầu từ lâu rồi, Tinh nhắc nhở Quỷ Tiên Tử. Tiên Tử phải cẩn thận khi đi qua, có thể những người ngươi hỏi hoặc những người cung cấp tin tức cho ngươi cũng chính là người của Vạn vật Trung Yên. Không sai, biện pháp tốt nhất vẫn là dùng thân phận của Vạn vật Trung Yên để giao tiếp với bọn họ, cố gắng thu thập thông tin. Liễu cũng góp lời. Quỷ Tiên Tử gật đầu, nàng ở Nam Bộ như cá gặp nước, nhưng khi sang Tây Bộ thì mọi chuyện không dễ dàng như vậy. Ban đầu nàng rất tự tin, nhưng đột nhiên nhớ lại lời của ba người kia rằng nàng sẽ gặp phải đại nạn, lúc đó tự tin của nàng không còn nữa. Người của Vạn vật Trung Yên không chỉ muốn phá hoại, mà họ còn muốn chiếm lấy những bảo vật, họ sẽ không bỏ qua bất cứ thứ gì có giá trị trong thời đại này. Đan Nguyên chậm rãi mở lời. Tây Bộ có khả năng tồn tại tiên hiền trang sách, người vạn vật trung yên cũng là do tình thế ép buộc. Giang Hảo có thể lý giải được, tiên hiền trang sách có thể là ghi lại phương pháp hủy diệt đại địa, hoặc cũng có thể ghi lại phương pháp giúp đỡ đại địa. Dù là trường hợp nào, vạn vật trung yên đều vô cùng quan trọng. Nếu là phương pháp hủy diệt, có thể sẽ do người ấy tự thực hiện, còn nếu là phương pháp giúp đỡ, có thể sẽ cản trở mọi thứ ngay từ đầu. Chư vị có thêm trang sách nào không? Đan Nguyên hỏi. Nghe Thượng An đạo nhân nói, tiên hiền trang sách hẳn là ở Tây Bộ. Hắn cảm thấy trong lòng, nhìn về phía Tây Bộ, thấy có một đạo quang. Tình suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp. Sau đó, Thượng An đề cập đến một địa danh gọi là Kiến Tâm Nhai. Ta đã tra cứu các bản đồ, nhưng không thấy nơi này, ta cũng chưa nghe qua. Quỷ tiên tử lên tiếng, ta từng đến Tây Bộ, qua rất nhiều nơi, nhưng quả thật chưa từng nghe thấy tên này. Đan Nguyên quay sang nhìn Trương tiên tử. Trương tiểu hữu, có nghe qua không? Những người khác cũng quay nhìn về phía nàng, vì nàng là người của Tây Bộ, chắc hẳn sẽ biết ít nhiều. Kiến Tâm Nhai. Trương tiên tử ánh mắt có chút mờ mịt. Sau một hồi im lặng, nàng mới lên tiếng. Ta sinh ra ở đó, có thể nơi đó chỉ là một vùng núi nhỏ bình thường, có lẽ bây giờ đã đổ sụp. Sau đó, nàng chỉ vị trí đại khái của nó. Đan Nguyên khẽ gật đầu, nếu có tin tức, vậy thì sẽ đi kiểm chứng. Dĩ nhiên, nếu xác thực, sẽ có thù lao xứng đáng. Khi hải lão nhân, có ai biết tung tích của hắn không? Đan Nguyên lại mở lời hỏi. Việc này giờ chỉ có thể chờ Liễu giải đáp. Dù sao lần trước đã nghe nói Thi Hải lão nhân đang ở hải ngoại, hắn hành tung rất nhanh, hiện giờ không ai rõ hắn đi đâu. Liễu nói thức tỉnh thi thể không phải có liên quan đến hắn sao? Hẳn là sẽ đi Tây Bộ. Quỷ tiên tử lên tiếng, nàng đã cảm thấy tê dại. Dù mình đi đâu thì vẫn có vấn đề. Đối mặt với ý hiếp này lại một lần nữa, trước đây nàng cho rằng là do phong thủy Nam Bộ không tốt, nhưng giờ xem ra có thể không phải vấn đề của nơi đó, mà có thể là do chính mình. Đan Nguyên nhìn Giang Hạo hỏi, Diễn tiểu hữu có biết thi thể sẽ thức tỉnh ở đâu không? Biển trời rừng cây. Giang Hạo đáp, giọng nói trầm lắng. Được. Đan Nguyên gật đầu, rồi lại nói, Diễn tiểu hữu có yêu cầu gì không? Vì Giang Hạo cung cấp thông tin chính xác, nên tạm thời không cần phải xác minh lại, có thể trực tiếp hỏi xem hắn cần gì. Dĩ nhiên, sau này có thể cho thù lao. Các thông tin khác có độ chính xác không cao, vì vậy thù lao cũng sẽ có sự chênh lệch lớn, không cần vội vàng hỏi ngay. Về thánh chủ Thiên Thánh Giáo và phân thân thần hồn của hắn, có chút tin tức. Giang Hạo nói, hắn còn đang suy nghĩ cách mở lời, khi không ngờ Đan Nguyên tiền bối lại đưa ra một vấn đề khác. Được. Đan Nguyên gật đầu, sau đó không có thêm lời nào. Giang Hạo im lặng, và Đan Nguyên tiền bối cũng không có thêm nhiệm vụ nào. Lúc này, quỷ tiên tử và các người khác đã nhận được tin tức. Biển trời rừng cây chính là mục tiêu của vạn vật trung yên, nơi đó sẽ có vấn đề phát sinh. Hơn nữa, Thiên Thánh Giáo dường như đang có hành động, không phải đột nhiên quan tâm đến thánh chủ. Quỷ tiên tử cảm nhận sâu sắc rằng chỉ cần nghe cuộc trò chuyện trong đám người, nàng có thể thu thập được rất nhiều thông tin. Sau đó, khi giao dịch kết thúc, mọi người đều không có giao dịch gì mới, mọi thứ vẫn dừng lại như trước. Vì vậy, họ liền bắt đầu trò chuyện. Nếu một người vận khí đột nhiên thay đổi, sẽ ra sao? Quỷ tiên tử lên tiếng trước. Quỷ tiểu hữu vận khí như lửa, nhưng hiện tại bị người khác chế trụ, tạm thời không có vấn đề gì. Tuy nhiên, cần phải tìm ra nguyên nhân gây ra sự thay đổi đó. Đan Nguyên đáp, nghe vậy, quỷ tiên tử kinh ngạc. Hóa ra ba người kia thực sự đang giúp nàng. Có một vị tiền bối nói, điều này có thể liên quan đến ổi cổ kim thư đi. Quỷ tiên tử hỏi. Đan Nguyên nhẹ nhàng lắc đầu, ta chưa từng thấy quyển sách đó, nên không thể xác định được. Nhưng có thể đây chỉ là vấn đề đầu tiên, còn nhiều khả năng hơn là quỷ tiểu hữu đã gặp phải điều gì đó. Gặp phải điều gì? Quỷ tiên tử hơi nghi ngờ, đáp, gần đây ta cũng không làm gì đặc biệt cả. Ngừng một chút, nàng lại nói, xin tiền bối giải thích rõ hơn. Điều này liên quan đến giao dịch, nên nàng cần phải trao đổi chút gì đó. Quỷ tiểu hữu hiện đang ở Tây Bộ phải không? Đan Nguyên hỏi. Đúng vậy. Quỷ tiên tử gật đầu. Ở gần thư viện có một nơi gọi là Cổ Thành. Trong thành có một con đường nhỏ, bên đó có một tiệm mì. Tìm lão bản của tiệm mì đó, hắn có thể giúp ngươi giải quyết vấn đề này. Đan Nguyên nói. Nghe vậy, quỷ tiên tử vui mừng. Ít nhất giờ nàng đã biết cách kiểm tra tình huống của bản thân. Hiện tại mỗi ngày nàng đều cảm thấy sợ hãi, lo lắng không biết điều gì sẽ xảy ra. Cũng may Nam Bộ vẫn an toàn, nàng không tiếp tục rời khỏi nhà. Lần này không có vấn đề gì lớn, nàng quyết định trở về hoàng thành thăm hai vị huynh trưởng của mình. Có mục đích, quỷ tiên tử cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Đan Nguyên tiền bối, người cần ta làm gì? Nàng hỏi. Chỉ cần quan sát tình hình xung quanh biển trời và rừng cây là đủ. Đan Nguyên nhẹ nhàng đáp. Mặc dù quỷ tiên tử không vui, nhưng lần này kiếp nạn có thể có liên quan đến nơi ấy, nên nàng không thể không đi. Đành phải hoàn thành yêu cầu, không có gì khó khăn. Ta đã nắm được tin tức cho Thiên Văn Thư Viện, còn bọn họ có tin hay không thì không biết. Quỷ tiên tử nói, việc cung cấp thông tin cho những người kia rất khó khăn, tốn không ít công sức, để tiên môn có thể ra tay quả thật không dễ dàng. Minh Nguyệt Tông gần đây cũng đang chú ý đến Tây Bộ, Thiên đạo trúc cơ vẫn đang hành tẩu tại đó, bọn họ có thể nhìn thấy một chút, cũng sẽ quan tâm tình hình nơi này. Vì vậy, nếu có tin tức chính xác, Minh Nguyệt Tông hẳn sẽ không ngồi yên mà ra tay. Tình nói, thiên đạo trúc cơ còn quá yếu. Dù vấn đề nhỏ có thể không đáng lo ngại, nhưng khi gặp phải hoàn cảnh khó khăn, họ không thể không hành động. Hải ngoại cũng đang chú ý đến Tây Bộ, không ít người đang chuẩn bị cho tin hiền trang sách. Thập nhị thiên vương vẫn chưa động tĩnh gì, họ đang nghiên cứu ánh sáng nguyên hải. Ta còn nghe nói Mộc Long Ngọc thiên vương đang liên kết với các thiên vương khác, tìm cách tiến thêm một bước. Liễu nói, Giang Hạo có chút ngạc nhiên. Việc thập nhị thiên vương muốn tiến thêm một bước, có thể không dễ dàng chút nào. Bọn họ cần phải có sự đồng lòng mới có thể thực hiện được. 12 người một lòng, muốn đạt được cảnh giới ấy quả thật không dễ dàng, lại còn phải cùng nhau tiến vào. Hải La Thiên Vương đã tạo ra rất nhiều trở ngại, vì vậy khả năng thành công của họ gần như là không có. Hồng Vũ Diệp đã đề xuất một biện pháp, nhưng độ khó lại khá cao. Tuy nhiên, ánh sáng nguyên hải vẫn cần phải chú ý đặc biệt. Phải biết rằng, Thâm Nguyên Long Châu chính là từ nơi ấy mà ra. Chưa kể Tổ Long Chí Tâm cũng đang hướng về phía đó, luôn có cảm giác nơi này có mối liên hệ với Long tộc. Có lẽ một ngày nào đó, Long tộc sẽ xuất hiện. Điều này cũng có liên quan không ít đến Tiểu Ly. Giang Hạo vẫn nghe mọi người bàn luận. Quỷ Tiên Tử nói về tình huống ở Tây Bộ, còn Trương Tiên Tử ánh mắt vô hồn, chỉ nhắc đến vạn vật trùng yên. Hải ngoại xảy ra không ít sự việc, nhưng Đông Bộ dường như không có gì đáng chú ý. Hiện tại, ánh mắt của mọi người đều tập trung vào Tây Bộ, trong khi Nam Bộ không ai để ý đến. Xét về mặt tương đối, có thể nói là tình huống không tệ. Sau đó, câu chuyện quay lại những vấn đề cũ liên quan đến Mịch Linh Nguyệt, Thập Nhị Thiên Vương và Thiên Đạo Trúc Cơ. Đồng bộ thì liên quan đến Hạo Thiên Tông. Gần đây có không ít người từ Hạo Thiên Tông ra ngoài. Hạo Thiên Tông mấy người không biết đã phát hiện được gì. Nhiều người ra ngoài tìm kiếm tung tích Long tộc, thậm chí khắp nơi tìm kiếm các truyền thuyết về Long. Có người suy đoán rằng Long tộc có thể sẽ xuất hiện. Tinh nhắc nhở. Giang Hạo ghi nhớ điều này trong lòng. Sau khi buổi tụ hội kết thúc, hắn khôi phục lại tinh thần và bắt đầu ghi chép lại những điểm quan trọng lần này. Tiên hình trang sách sắp sửa xuất hiện. Hồng Vũ Diệp một khi đến, ta liền có thể lên đường đến Tây Bộ. Hiện giờ Tây Bộ chính là vòng xoáy trung tâm, đi qua chắc chắn sẽ gặp phải không ít phiền toái. Quỷ Tiên Tử đã xảy ra vấn đề, ta e rằng cũng khó mà may mắn thoát khỏi. Cho nên, nếu có thể không đi thì tốt hơn. Sau khi ghi chép lại tất cả, Giang Hạo bắt đầu lĩnh hội vô danh bí tịch, tóm lại là chuẩn bị cho mọi tình huống. Ngoài ra, chỉ còn việc chờ đợi tin tức về thánh chủ, cũng còn phải chờ xem thánh chủ có đến hay không, cần phải có chút kế hoạch, phòng ngừa sự tình xảy đến quá nhanh, khiến ta không kịp ứng phó. Việc đi Tây Bộ không vội, Hồng Vũ Diệp có lẽ phải mấy tháng nữa mới đến. Đối với tiên hiền trang sách, người khác sẽ không dễ dàng có được sớm như vậy. Dù có thi thể thì cũng không dễ thức tỉnh. Khi Ngân Thư Viện can thiệp, vạn vật trung yên cũng cần phải cân nhắc thêm thời gian. Còn về Thi Hải Lão Nhân, đó là một ẩn số, hắn chỉ là phân thân, muốn gây ra động tĩnh gì đều tùy hắn muốn. Sau đó, Giang Hạo không nghĩ nhiều nữa, thần thông không minh tĩnh tâm được mở ra, tiếp tục lĩnh hội vô danh bí tịch. Tại Tây Bộ, trong một sân vắng vẻ, Bích Trúc mở mắt, nàng xoa trán, đứng dậy, đi một chút ra ngoài. Sảo Di vẫn đang trông coi. Công chúa thức dậy làm gì vậy? Sảo Di hỏi. Ta đã tìm ra biện pháp rồi, Bích Trúc đáp. Có thể trị khí vận của công chúa không? Cũng không nhất định là trị liệu, nhưng có thể thử xem, biết đâu sẽ biết được tình huống cụ thể. Hiện tại, Bích Trúc chỉ biết rằng nguyên nhân là do ổ kim thượng, nhưng căn bản không hiểu rõ tình huống khác. Với khí vận như vậy, nếu như nó bùng lên thì chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm đến tính mạng. Từ khi người trung niên kia nói mi tâm nàng phát nhiệt, Bích Trúc đã hết sức cẩn thận. Nàng thường xuyên cảm giác mi tâm mình nóng lên. Ta còn trẻ như vậy, sao lại phải gặp phải những nỗi khổ như thế? Bích Trúc thở dài nói. Sảo Di đứng bên cạnh không nói gì. Công chúa trẻ tuổi như vậy mà phải trải qua những khổ nạn, đương nhiên sẽ chịu nhiều đau đớn hơn những người khác. Cũng không phải là công chúa thiếu thốn điều gì, mà là vì nàng có năng lực đối mặt và giải quyết những vấn đề đó, trong khi những người khác không có khả năng như vậy. Do đó, dù trải qua ít khó khăn hơn, nhưng công chúa vẫn chịu nhiều khổ cực hơn. Chúng ta gần đây có phải có một tòa cổ thành không? Bích Trúc ngồi trên bàn đá hỏi. Đúng vậy, ta có nghe nói qua, tòa thành ấy nằm không xa đây. Sảo Di lập tức trả lời. Vậy đi thôi, chúng ta đi qua đó nhìn một chút để biết thêm về phong cảnh của cổ thành. Bích Trúc đứng phắt dậy, để giải quyết vấn đề của mình, nàng không muốn chần chừ một phút nào. Mặc dù đã bị áp chế, nhưng nàng vẫn không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. À, Sảo Di hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn không nói gì thêm. Công chúa gần đây luôn lo lắng về khí vận của mình, giờ tìm được phương pháp, đương nhiên là muốn đi thử nghiệm ngay. Như vậy công chúa mới có thể yên tâm, còn nàng cũng có thể an tâm theo. Vì vấn đề này có liên quan đến cấp độ quá cao, nên Sảo Di hoàn toàn không hiểu rõ ràng chuyện gì đang xảy ra. Trước đó, ba vị nguyên thần tu sĩ đã giải thích rõ ràng, còn nói rằng nguyên thần có thể nhìn thấy những thứ này. Tuy nhiên, nàng không tin, trừ phi nàng là một nguyên thần giả. Trời còn chưa sáng, Bích Trúc và Xảo Di đã đến một tòa cổ thành, nơi người qua lại tấp nập không ngừng. Trời còn chưa sáng, sao lại có nhiều người như vậy? Xảo Di hỏi. Bích Trúc cũng không rõ, nhưng quả thật phần lớn là người bình thường. Sau khi hỏi thăm, nàng được biết đây là tập tục ở nơi này, là dịp để triều thánh đến tiên hiền thánh nhân. Một người giải thích vị tiên hiền này có thể là người trong Thiên Văn Thư Viện. Bích Trúc nghe đến triều thánh liền nhớ lại chuyện về thánh chủ, nàng liền hỏi Xảo Di. Thiên thánh? Xảo Di suy nghĩ một lát rồi đáp. Thiên linh tập hình như từng có ghi chép về chuyện này, nghe nói có một vị chấp tộc đã phong ấn thiên thánh, có lẽ là vì lý niệm không hợp. Chuyện cụ thể ra sao? Bích Trúc hỏi. Thiên linh tộc cũng không có ghi chép rõ ràng, nhìn thành đạo chắc hẳn biết nhiều hơn. Xảo Di trả lời. Bích Trúc gật đầu, không suy nghĩ nhiều nữa mà hướng về phía thành đi vào. Lúc này nàng chỉ muốn tìm một quán mì, nhưng khi vào trong, Xảo Di nhận ra điều kỳ lạ. Công chúa tìm cái gì ở đây? Sau khi vào trong, Xảo Di phát hiện có quá nhiều tiệm mì. Bước đi vài bước, nàng đã thấy ba bốn quán, một con đường dài với mười mấy tiệm mì, không có gì đặc biệt. Đây là tình huống mà Bích Trúc không nghĩ tới. Bây giờ nàng chỉ có thể thử từng quán, hỏi từng nhà, biết đâu như vậy sẽ tìm ra được quán mì mình cần. Bích Trúc tùy ý chọn một quán mì. Đây là một quán nằm ở nơi hẻo lánh nhất, cũ nát và buôn bán rất ế ẩm. Công chúa, vì sao người lại chọn quán này? Xảo Di hỏi. Trông có vẻ không ra sao, nhưng nếu chỉ cần lạc đường thì có lẽ vận khí của ta không tốt như vậy. Một mực tìm không thấy, vận khí này càng kém, hay là đã đến lúc khôi phục lại bình thường rồi? Bích Trúc mỉm cười, vẻ mặt ngây thơ. Xảo Di, vì vận khí, công chúa đã hành động một cách khá kỳ lạ. Sau đó họ bước vào quán. Dù quán mì có vẻ cũ kỹ, nhưng vệ sinh khá sạch sẽ. Quầy mì có một vị trưởng quỹ trung niên và một nha đầu nhỏ, tiểu nhị chào đón họ. Xin hai vị khách quan chọn món mì gì? Tiểu nhị hỏi. Tay đội mũ, mặc trang phục đơn giản, sắc mặt có chút đen do thường xuyên phải phơi nắng. Chúng ta không ăn mì. Bích Trúc đáp. Không ăn mì? Bích Trúc đáp. Không ăn mì? Bích Trúc đáp. Không ăn mì để ăn? Đúng, chúng ta đến đây để ăn. Cô nương điểm món ăn. Bích Trúc chống tay lên cằm nói. Chắc hẳn đó là món ngon nhất thế gian. Tiểu nhị nghe vậy bật cười khen khách. Khách quan nói đùa, tôi điểm cũng là mì thôi. Vậy thì tôi sẽ ăn, cô nương giúp tôi điểm mì nhé. Bích Trúc cười nói. Xảo Di, vậy tôi sẽ cho hai vị khách quan điểm một phần Dương Xuân mì đi được không? Tiểu nhị hỏi. Được. Bích Trúc gật đầu. Sau đó tiểu nhị quay vào trong và gọi hai bát Dương Xuân mì. Bích Trúc vốn định kéo tiểu nhị lại nói chuyện, hỏi một chút về tình hình ở đây, nhưng mà vừa có ba vị khách nhân bước vào, bọn họ vừa tới đã lớn tiếng gọi. Ba tô mì thịt bò, ba tô mì thịt bò, muốn thịt bò không muốn mặt. Bích Trúc quay đầu nhìn lại, hóa ra đó chính là ba vị nguyên thần cường giả trước đây. Ừ, không phải, hôm nay họ đã hóa thành kim đan cường giả. Này, không phải là tiểu cô nương trước kia rất có thiện tâm sao? Lão giả có râu dài ngạc nhiên nói. Bích Trúc, vậy là mình đến đúng chỗ sao? Một lúc nàng cảm thấy có chút phiền muộn thì đã tìm được địa điểm, nhưng trong lòng lại không hề vui mừng. Xảo Di cảm thấy mình lại sắp bị vũ nhục, những người này ngay cả nguyên thần cũng không phải. Luôn có cảm giác từ khi đến đây mọi thứ đều trở nên rất quái dị. Sau khi tụ hội kết thúc, Giang Hạo trở lại bình thường, tiếp tục chờ đợi. Hắn quản lý linh dược viên, đồng thời cải thiện khả năng đối với vô danh bí tịch. Hắn còn đang nghiên cứu Sơn Hải ấn ký, một khi có thu hoạch hắn sẽ thay thế những ấn ký cũ, điều này giúp hắn gia tăng cơ hội chiến thắng trong những trận đấu sau này. Dù không phải là đối thủ, nhưng nếu gọi sư phụ đến thì ít nhất hắn cũng có thể thu được chút ít lợi ích. Hấp thu thần hồn của thánh chủ có thể làm cho Sơn Hải ấn ký mạnh lên. Tuy nhiên hắn vẫn không hiểu vì sao thần hồn của thánh chủ lại có thể mang đến hiệu quả kỳ lạ như vậy. Ngày hôm nay Diệu Thính lên đến linh dược viên, mục đích là để hái linh dược. Sư đệ chuẩn bị cho ta những linh dược này. Nàng đưa hóa đơn cho Giang Hạo. Giang Hạo ngẩng đầu nhìn qua, chỉ thấy sắc mặt sư tỷ tái nhợt, thần hồn của nàng xuất hiện gợn sóng. Sư tỷ, tình trạng của người không tốt. Giang Hạo nói. Đúng vậy. Diệu Thính liền ngồi yên nói, gần đây không biết có chuyện gì xảy ra, ta cảm thấy tinh thần không được tốt lắm, giống như bị nguyền rủa vậy. Nhưng cũng có thể không phải là nguyền rủa, ta mãi không tìm ra nguyên nhân, đã đi hỏi sư phụ nhưng người cũng không nhìn ra được cụ thể. Người chỉ nói là thần hồn của ta có chút kỳ quái, bảo ta cẩn thận, nếu có vấn đề gì thì lập tức thông báo cho người. Giang Hạo gật đầu. Thánh chủ quả thật không phải là một người đơn giản, ngay cả sư phụ cũng không thể nhìn thấu được ông ta, như vậy cũng khó mà tìm ra phương thuốc chữa trị. Nhìn xuống ở linh dược hóa đơn, Giang Hạo phát hiện tất cả đều là linh dược dành cho thần hồn, có lẽ những loại này cũng không có tác dụng gì mấy. Sư tỷ, cho ngươi ăn này. Tiểu Ly bỗng nhiên chạy tới, trên tay cầm bánh ngọt buổi sáng đưa cho Diệu Thính Liên. Nha, Tiểu Ly hôm nay sao vậy? Diệu Thính Liên có chút ngạc nhiên. Chỉ là bệnh nhẹ, sẽ không có gì đâu. Tiểu Ly trước kia cũng hay bị bệnh, một lát là lại khỏe. Tiểu Ly hết sức chăm chú nói. Nàng thấy sắc mặt Diệu Thính Liên tái nhợt, trong đầu vô thức nghĩ tới A Công và mọi người. Diệu Thính Liên thường xuyên ở Linh Dược Viên hay cho nàng đồ ăn, nên nàng cũng nhận ra. Vì vậy Tiểu Ly lo lắng, sợ thấy sư tỷ giống như A Công và mọi người. Tiểu Ly, sư muội không đói sao? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Không đói bụng đâu, Tiểu Ly không ăn gì cũng không sao, Tiểu Ly kiên quyết nói. Vậy thì ăn cái này đi. Diệu Thính Liên lấy ra một chút thịt, cười khan nói, ta đặc biệt chuẩn bị cho ngươi, muốn ăn không? Tiểu Ly nhìn một chút muốn ăn nhưng lại cảm thấy không tiện. Ăn đi, Giang Hạo lên tiếng. Tiểu Ly lúc này mới nhận lấy miếng thịt khô, sau đó đưa cho Diệu Thính Liên một ít. Sư tỷ cũng ăn đi. Diệu Thính Liên bị câu nói của Tiểu Ly làm cho bật cười, nàng nhìn Tiểu Ly rồi đột nhiên lên tiếng, sư muội và ta không giống nhau, Tiểu Ly sẽ chăm sóc người. Tiểu Ly vừa ăn thịt khô vừa nói. Diệu Thính Liên nâng cằm nhìn sang bên cạnh thiếu nữ, trong lòng thầm nghĩ, trước kia ta đâu có nghĩ Tiểu Ly sư muội lại có thể chăm sóc người như vậy. Thực ra trước kia nàng chỉ thấy sư muội này dễ thương, dễ đùa giỡn, nhưng giờ đây khi mình không nói gì, Tiểu Ly đã chủ động mang đến những thứ mà nàng quý trọng nhất như chiếc bánh ngọt này. Trước đây nàng từng đùa Tiểu Ly bảo muốn ăn bánh ngọt, nhưng Tiểu Ly nói gì cũng không cho nàng ăn. Giờ đây nàng mới nhận ra sư muội này thực sự lo lắng cho nàng, sợ nàng sẽ gặp chuyện không hay. Sư muội, ở Ma Môn không thích hợp với ngươi, nàng vô thức nói. Ở đây rất vui vẻ mà, Tiểu Ly trả lời. Ừ, cũng đúng, Diệu Thính Liên gật đầu. Mặc dù Giang Hạo không làm gì, nhưng Tiểu Ly được bảo vệ rất tốt, điều quan trọng nhất chính là con thỏ. Có con thỏ ở đây, rất nhiều việc đều được xử lý ngay lập tức, không để Tiểu Ly phải chịu khổ. Hơn nữa là chân truyền đệ tử, không ai dám làm khó nàng. Ngươi nghĩ sư tỷ có nên tìm cho ngươi một tàu tử không? Diệu Thính Liên đột nhiên hỏi. Không được, sư huynh có sư tỷ, sao lại có thể tìm tàu tử? Tiểu Ly kích động trả lời. Vậy là sao, sư tỷ? Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Chính là, Tiểu Ly suy nghĩ một lát rồi chỉ nói, chính là ta thích sư tỷ thôi, Diệu Thính Liên. Tiểu hài tử trong cõi huyền tưởng ấy sẽ ra sao? Giang Hạo không mấy để tâm, mà chỉ chuẩn bị linh dược, quan sát trạng thái của Diệu sư tỷ. Thấy nàng sắp đến, hắn liền nghĩ cách để áp chế tình trạng hiện tại. Khi đang hái linh dược, Sơn Hải ấn ký mỏng manh từ từ gia nhập, mỗi một cây dược thảo đều mang theo. Sau khi trải qua quá trình luyện chế, ấn ký dần dần tan ra và tụ hợp lại, nhưng không gây ra ảnh hưởng rõ rệt, cũng không dễ bị phát hiện. Như vậy cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Chỉ cần đan nguyên tiền bối gửi tới tư liệu, hắn sẽ quyết định liệu có nên đối mặt trực tiếp hay tìm kiếm sự giúp đỡ từ người khác. Diệu sư tỷ đối với hắn luôn tốt, nếu trong phạm vi khả năng của mình, hắn tự nhiên muốn thử sức một lần. Chẳng mấy chốc, Diệu Thính Liên mang linh dược về. Vừa mới về đến nhà không lâu, Mục Hởi cũng quay lại. Sư phụ bảo ta đi tìm Trúc Hỏa Đan Đình sư bá, hôm nay không gặp được ông ấy, nhưng đã giao xong đồ vật, ngày mai ta sẽ lại đi. Mục Khởi ngồi xuống và nói, nghe nói sư phụ và ông ấy có chút mối thù truyền kiếp, cho nên không chỉ không thể dùng mặt mũi của ông ấy, còn phải nói ông ấy điều không hay. Ngươi thấy sao? Diệu Thính Liên mang chén trà đến cho Mục Khởi, cười nhẹ với giọng điệu trêu đùa, cười nhẹ với giọng điệu trêu đùa. Không có. Mục Khởi nhận lấy chén trà, lắc đầu. Vậy nếu là nói, mấy chịu giúp ta xem bệnh sao? Diệu Thính Liên ngồi xuống, tay chống cằm hỏi, chuyện này không thể để sư phụ biết. Mục Khởi thành thật đáp, rồi nhìn sang linh dược hỏi tiếp, đây là linh dược gì vậy? Chính ta xứng, không biết có hữu dụng hay không, thử nhìn một chút thôi, nếu có hiệu quả thì ngươi cũng không cần phải khung núm cầu người. Diệu Thính Liên chân thành nói. Mục Khởi không đáp lại gì, chỉ nhẹ nhàng nói, ta đến giúp ngươi nấu thuốc, hiện tại hắn có thể làm không nhiều, chỉ có thể tận lực mà thôi. Còn về những linh dược này, có lẽ chúng cũng chẳng có tác dụng gì, ngay cả sư phụ còn không thể làm gì, huống chi là bọn hắn. Mục Khởi đang bốc cháy nấu thuốc, Diệu Thính Liên ngồi bên cạnh chỉ đạo, hai người trò chuyện thoải mái, chủ yếu là về linh dược, không ai vội vã, cũng không có ai phàn nàn, mọi việc đều được làm cẩn thận, cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất. Linh dược này là ta xem trong cổ thư mà tìm ra, ta cảm thấy vẫn có ích. Diệu Thính Liên vừa cười vừa nói, ừm, trong sách cổ quả thật có nói về việc này. Mục Khởi gật đầu đáp. Thời gian trôi qua, bầu trời mờ mịt với những giọt mưa phùn, có mưa rồi. Diệu Thính Liên nhìn ra ngoài và nói, đúng vậy, trời mưa rồi. Mục Khởi cũng nhìn ra ngoài. Chẳng bao lâu, mưa bắt đầu rơi mạnh hơn, tiếng mưa tí tách vang lên, đập vào mái nhà, nghe ào ào rất rõ. Nước mưa từ mái nhà bắt đầu chảy xuống. Mưa lớn rồi, Diệu Thính Liên nói. Đúng vậy, mưa lớn rồi, Mục Khởi gật đầu. Cả hai ngồi im lặng, nhìn ra ngoài và lắng nghe tiếng mưa rơi, cảm thấy vô cùng thoải mái. Một lúc sau, linh dược cuối cùng cũng nấu xong. Mục Khởi bưng chén thuốc lên và rót một ít, sau đó đặt chén thuốc trước mặt Diệu Thính Liên. Nàng ngửi một cái, rồi nói, có chút đắng. Nói xong, nàng uống một ngụm, rồi lại nói, nhưng uống ở lại ngọt. Mục Khởi có chút khó tin, không thể nào, hẳn là vậy. Diệu Thính liền híp mắt cười đáp, dù sao thì ngươi là người chịu đựng mà. Mục Khởi không nói gì, chỉ lặng lẽ để nàng uống thuốc cho xong. Rất nhanh, thuốc cũng đã uống xong, cả hai không để tâm nhiều, chỉ là thử xem kết quả thế nào. Một lát sau, Diệu Thính liền cảm thấy tinh thần đã khá hơn, thần hồn cũng dần ổn định. Mục Khởi cũng đã nhận ra, bởi vì hắn đã bỏ ra một khoản tiền lớn để mua pháp bảo, mục đích là để kiểm tra tình trạng thần hồn. Hiện tại, thần hồn quả thực đã ổn định hơn rất nhiều. Thật sự có hiệu quả sao? Hắn có chút khó tin. Giống như thật sự có hiệu quả, Diệu Thính Liên cũng cảm thấy kinh ngạc. Làm sao có thể như vậy? Cho dù là cổ thư linh dược, nàng cũng chỉ tùy tiện tìm được, chỉ trong chốc lát đã có tác dụng sao? Có lẽ sự thật đang ở ngay trước mắt. Ngày mai thử lại lần nữa, ta sẽ đi đến Trúc Hòa Đan Đình tìm vị tiền bối kia, sau đó ta lại đi linh dược viên hái thuốc và sắc thuốc cho ngươi. Mục Khởi chân thành nói, trong ánh mắt hắn lộ ra một chút hưng phấn. Được. Diệu Thính Liên cũng gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, Mục Khởi ra ngoài từ sớm, Diệu Thính Liên ở nhà cảm nhận trạng thái cơ thể mình. Ngày hôm qua, tình trạng quả thực có cải thiện một chút, tuy nhiên, tình hình vẫn đang dần chuyển xấu. Cần phải có dược liệu hữu ích, như vậy mới tốt hơn nhiều, ít nhất trong ngắn hạn sẽ không gặp phải vấn đề gì. Trạng vạng tối, Mục Khởi trở về, mang theo linh dược. Tuy nhiên, Trúc Hỏa Đan Đình bên kia vẫn chưa có kết quả. Hắn nhanh chóng sắc thuốc, rồi lại cho Diệu Thính Liên uống. Nhưng lần này khác với hôm qua, Diệu Thính Liên uống xong thuốc, không hề có bất kỳ biến chuyển nào. Nói cách khác, linh dược không có tác dụng gì. Có thể là lần đầu tiên có hiệu quả, nhưng lần sau lại không còn tác dụng. Diệu Thính Liên hỏi. Mục Khởi cảm thấy điều này rất khó có khả năng. Trước đây hiệu quả tốt như vậy, nhưng lần này lại chẳng có chút gì. Suy tư một lúc, hắn hỏi, trước đây linh dược có phải do chính ngươi ngắt không? Không phải đâu, Diệu Thính Liên lắc đầu. Khi đó Giang sư đệ có mặt, ta để hắn giúp ta chuẩn bị. Nói xong nàng chợt tỉnh ngộ. Chẳng lẽ? Suỵt. Mục Khởi nhẹ nhàng đặt ngón tay lên môi Diệu Thính Liên. Đừng nói ra vội, ngày mai ta sẽ tìm Giang sư để hỗ trợ hái thuốc xem sao. Diệu Thính Liên gật đầu. Một ngày trôi qua, Mục Khởi quay lại vào giữa trưa. Hắn gọi Giang Hạo đến hỗ trợ hái dược. Vẫn như hôm qua, họ lại nấu thuốc và để Diệu Thính Liên uống xong. Cứ như vậy, hai người an tĩnh chờ đợi xem linh dược có mang lại biến hóa gì không. Không lâu sau, Diệu Thính Liên cảm nhận được thần hồn mình dần dần ổn định như trước đây. Nàng nhìn Mục Khởi, không khỏi có chút khó tin. Vẫn có người sau lưng giúp đỡ, đừng suy đoán thêm. Mục Khởi nhắc nhở. Diệu Thính Liên gật đầu. Giang Hạo trước kia cũng không phải người tầm thường, những ai đắc tội với hắn đều không có kết cục tốt. Vì vậy Mục Khởi suy đoán rằng có người giúp đỡ Giang Hạo từ phía sau. Bây giờ Giang Hạo tu vi tăng nhanh như gió, chứng tỏ quả thực có người đứng sau hỗ trợ. Người này rốt cuộc là ai? Sư phụ hẳn là không biết, tổng môn cũng đang điều tra. Đó là lý do mà tên hắn luôn xuất hiện trong chấp pháp đường. Hiện tại có vẻ như người đứng sau hắn đã bắt đầu lộ diện và giúp đỡ bọn họ. Mặc dù chỉ là một sự can thiệp nhỏ, nhưng sự trợ giúp kiểu này quả thật rất mạnh mẽ. Dù sao bọn họ chưa bao giờ mở lời, mà là Giang Hạo chủ động giúp đỡ. Lúc này tốt nhất là giả vờ không hiểu, vì nhớ trong lòng mà không nói ra. Làm sao để giả vờ ngây thơ cho đến khi đối phương yên tâm, vậy thì càng tốt. Còn về việc làm thế nào thì bọn họ không cần phải biết. Giang Hạo không biết liệu thủ đoạn của mình có bị phát hiện hay không, nhưng chỉ cần nghĩ một chút, Mục Khởi sư huynh chắc hẳn cũng sẽ nhận ra. Nơi đây có Thiên Hương Đạo Hoa, giải thích cũng khá thuận tiện, không có gì quá khó. Lúc này hoa thiên hương đã nở một vài nụ đặc biệt, nếu không giúp Diệu sư tỷ áp chế, về sau sẽ gặp phải phiền toái lớn. Ngày hôm ấy khi Giang Hạo đang đọc sách, đột nhiên con thỏ nhảy dựng lên. Chủ nhân, bên ngoài có người đến. Giang Hạo đặt sách xuống đi ra ngoài, lúc nhìn thấy hóa ra là Hải Minh đạo nhân, Hải Minh trưởng lão. Hắn chắp tay chào. Hiện nay Hải Minh đạo nhân vẫn là phản hư sơ kỳ, lần đầu gặp hắn Giang Hạo cảm nhận được một sự uy hiếp mãnh liệt do chênh lệch tu vi quá lớn. Nhưng bây giờ, mặc dù đối phương vẫn ở phản hư sơ kỳ, mà Giang Hạo đã đột phá trở thành vũ hóa sơ kỳ, tâm tính cũng không còn như trước. Dù vậy, Hải Minh đạo nhân vẫn không thể gây ra uy hiếp gì cho hắn. Chỉ là, trong tông môn, nếu xảy ra chuyện giết người sẽ dẫn đến vô số rắc rối, và không nhất thiết phải giết người. Giữ lại Hải Minh đạo nhân cũng có thể thu thập được một chút tin tức về Phong Hoa đạo nhân. Một ngày nào đó, đối phương sẽ không nhịn được mà lộ diện. Tiểu hữu gần đây thế nào? Hải Minh đạo nhân hỏi. Vẫn tốt, Giang Hạo gật đầu. Đây là cho tiểu hữu. Hải Minh đạo nhân tiếp tục. Hải Minh đạo nhân đưa cho Giang Hạo một tờ giấy. Đây là gì? Giang Hạo hỏi. Chắc là một niềm vui bất ngờ, Hải Minh đạo nhân đáp, rồi mang theo nụ cười rời đi. Giang Hạo nhìn theo phương hướng mà đối phương đã rời đi, lông mày nhíu lại. Phong Hoa đạo nhân cũng thật sự có thú vui. Hắn mở tờ giấy ra, nhìn xuống và phát hiện trên đó chỉ có một hàng chữ. Ta có một bộ phân thân đã tiến vào Thiên Âm Tông. Ngươi đoán, nếu ta giết người, Thiên Âm Tông có thể tìm ra bản thể của ta không? Giang Hạo nhìn câu này và hiểu rằng đối phương đang uy hiếp mình. Quả nhiên, Phong Hoa đạo nhân không thể ở lại lâu, hắn cần phải nghĩ cách để tìm ra phương pháp khiến nàng buông bỏ oán hận trong lòng. Tuy nhiên, điều quan trọng là nàng phải thông báo cho hắn sự tình liên quan đến mật ngữ thạch bảng. Hắn lại tự hỏi, tại sao nàng lại nhắm vào Thiên Âm Tông? Cảm giác như nơi đó giấu giếm nhiều điều bí mật. Hồng Vũ Diệp muốn tìm hiểu về chủ nhân thực sự của mật ngữ thạch bản, nhưng không biết người đó là ai. Điều đó khiến Giang Hạo càng thêm tò mò về lý do vì sao nàng lại bị để mắt tới. Sau vài ngày chờ đợi, cuối cùng Giang Hạo cũng nhận được một tảng đá có dấu hiệu chấn động. Hắn không cần phải nhìn cũng biết rằng đó là tin tức liên quan đến Thiên Thánh Giáo. Hy vọng rằng thông tin này sẽ làm rõ tình hình của thánh chủ, điều này sẽ có lợi cho kế hoạch sắp tới. Nếu như tình hình quá căng thẳng, đành phải nhường cho Liễu Tinh Thần tìm cách giải quyết.